Nhưng mà các bạn đã xem hết hình ảnh chưa? Hết chưa? Tới công trình này. Mình muốn tí đi. Vậy ta mặc nhiên xem như là hết rồi. Lắp cùng cho thầy. Nhưng mà tôi cũng rất là ngạc nhiên để cho những người con này trong không biết là tới đâu. Nên là xuống phòng thì ta mặc nhiên ta xem như là con không hết. Từ lâu rồi mà. Đồ điên. Một đá mới dựng lên một đứa. Không, một đứa dựng lên một đá. Một đứa vậy nói chuyện hơn. Tôi không nhớ là các bạn đã coi cái đây chưa. Vấn đề là chọn mà. Thì đó là cái hình lúc nãy là bạn có trong tài liệu à, và đây là cái tổng thể của cái liên lạc. Nếu như là bạn phải biết là cái trục này được tổ chức ra sao, cái trục này hướng nào, và cái nghệ thuật tổ chức không gian của nó có đặc biệt thế nào. Nó có ba công trình, đây được gọi là thiên đàng, đây được gọi là điện cầu mùa, và đây được gọi là hoàng cung vũ. Thì cái này lại là cái chuyện dễ tân thủ, thì ở cái tài liệu này người ta cũng ghi đây thì là để vua tế trời, ở đây thì để cầu mùa đồng năm, ở đây thì để bài vị thờ các thần trời. Dĩ nhiên bạn thấy cái công trình nào cũng có cái mặt bằng hình tròn, và nó nằm trong một cái hàng rào cung cổ của nó là điện vua. Và tất cả cái này là chắc là cũng bạn đã xem cái hình này chưa? À, đây là cái điện cầu mùa, là cái công trình cuối cùng trong cái trục đó. À, không có cái gì phải giải thích từ cái hình này cả, thì ở đây bạn có mặt bằng của công trình đây. Đây là cái ghế này, đây là cái tường rào của cái điện cầu mùa trong thiên đàng. Ở đây là bạn phải tìm thấy gọi là hình số kết thúc đó. À, cái chuyện mà cái này là bằng gì, cái này là bằng gì, cái này là bằng gì, và tại sao nó có những cái màu như thế này và nó lại là loại bằng gì, thì có lẽ là chuyện đó ta tự tổng kết lại ha, nhắc đi nhắc lại để bạn nhớ, thì bạn phải tổng kết toàn bộ đó. Từ việc là bạn phải nêu rõ cái tổ chức mặt bằng này nó là cái ngoại lệ. Ở đây thì chúng ta có một điều là cái công trình này thì bạn nhìn thấy nó có 3 tầng, và cái chuyện này là chuyện mà tuần trước các bạn đã nói trong lớp rất là nhiều. Khi chúng ta tổng kết cái đặc điểm là kiến trúc Trung Quốc thì nó có bao nhiêu tầng, mà nó có thật là nó có bao nhiêu tầng mái, nghe có thể hai cái này khác nhau. Và việc lý giải cho bạn không nhầm lẫn hai cái khái niệm này từ tuần trước tôi đã nói rồi, cho nên là ngay cả khi bạn nghe cái câu hỏi bạn phải nghe cho kỹ, vì nó chỉ lọt đảo nhau một tầng thôi, mà nó là hai cái ý khác nhau. Công trình thì có bao nhiêu tầng và có bao nhiêu tầng mái là không tin nhỏ. Và đây là một cái khái niệm rất là rõ, thì bạn thấy rằng là công trình này thực ra nó chỉ có một tầng nhưng mà nó có ba tầng mái. Và đó cũng là một trong những cái đặc điểm mà tuần trước bạn đã được nhấn rất là kỹ trong cái phần chia sẻ. Thực ra cái buổi ngày hôm nay là nếu tôi mở tiếp là vì bạn chưa coi hết hình, nhưng mà nó sẽ không có phát sinh bất kỳ cái đặc điểm gì mới so với tất cả những gì tôi đã giải thích cho bạn trong hai tuần trước. Nhưng mà nó sẽ làm rõ cho cái ý mà có thể là tuần trước bạn cảm thấy rất là nhạt nhạt. Và cái chuyện là bạn phát biểu là nó có mấy tầng thì nó sẽ rất là phức tạp. À, bạn nhìn thấy cái mặt bằng của cái điện cầu mùa này thì bạn sẽ thấy là cái hệ thống cột ở trong đó nhìn nó có vẻ là rất là lung tung, nhưng mà thực ra nó là ba cái hệ cột hẳn hoi. Ở trong tài liệu bạn thì có thể là thiếu hình này hình kia, những hình cơ bản về mặt bằng và cái hình cơ bản lý công trình chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu. Thường thì có thể đủ cái việc mà cho bạn các cái hình chi tiết này, cho nên là bạn phải nhìn ra rõ cái hệ cột của cái mặt bằng này, và tương ứng với nó thì trong cái hình này sẽ kèm với cái mặt cắt để bạn hiểu cái kết cấu nó. Bởi vì nó không phải là một cái kết cấu giống như lúc mà bạn học về nguyên lý. Nếu như tuần rồi bạn đã học rất là kỹ về nguyên lý, bạn hiểu cái hệ kết cấu của nó, thì nó là cái nguyên lý chung được áp lên trên một cái mặt bằng hình chữ nhật có khung ngang và hệ sàn nối khung dọc. Giờ này tôi nói cái đó là bạn phải tưởng tượng ra, tại vì tuần trước ta đã làm rất là rõ là cái khung ngang nối với nhau bằng cái gì, và rồi cái gì nó sẽ nối với khung dọc, và cái gì để làm nên hệ kết cấu với tất cả những cái tên gọi của các cấu kiện. Bạn nên nhớ là bạn phải gọi tên đúng các cấu kiện và chỉ đúng vị trí của các cấu kiện, vì bạn là nhân viên ngành, chứ không phải là bạn mù mù mờ mờ bạn nói tên thôi. Sai một cái một là xem như sai toàn câu, cũng giống như là bác sĩ vậy đó. Bác sĩ có thể không đọc đúng tên cấu kiện xây dựng, nhưng mà không thể nào đọc sai tên cái mà thuộc về chuyên ngành của họ. Thì đối với các bạn như vậy cũng như vậy, cho nên đừng cho rằng là việc bắt bạn đọc những cái quá chi li như vậy là việc khó khăn. Bởi vì nếu người ta không kiếm trên chuyên ngành để người ta hỏi dấu cũng là gì, con kiềm, con xô là gì, hoặc là hỏi bạn cái nào là kẻ, cái nào là bẫy, cái nào là cố, cái nào là cái khác giả ngủ trong giường, để cái chuyện đó là không phải bạn, không phải là em. Cho nên tập nhiên rất là một lần nữa thì hôm nay là buổi cuối cùng. Có thể là câu trả lời của bạn lủng củng tôi vẫn sẽ nghe, nhưng tôi phải bắt được những cái ý hoặc là chắc chắn những tên chính xác của công trình và cấu kiện liên quan tới chuyên ngành kiến trúc tuyệt đối không được làm. Có thể bạn nói tôi mặc là bà thì là bà nhiều quá, nó không nhau. Bởi vì bạn thì tất cả sẽ là cái lợi thế, cho nên bạn chỉ nói một câu lủng củng. Câu lủng củng không có nghĩa là câu sai, nó chỉ là lủng củng. Và đó là điều cuối cùng trong ngày hôm nay, trong lúc mình nghĩ là vì ta sẽ không có gì để làm được. Tuyệt đối không được sai về ý nghĩa, về phương thức chịu lực, và đặc biệt không được sai về tên công trình. Bác sĩ thì không thể lầm tin với họ, tuy nhiên quá đơn giản đối với cái ngành của ông ta, thậm chí mình cũng biết. Cho nên là ở đây á, bạn sẽ thấy rằng là trong cái tài liệu này á, thì nó khác với lại các cái cách sắp xếp của cái bộ khung trong cái cấu kiện của cái phòng học nguyên lý tuần trước cho một cái mặt bằng bình đẳng là cái mặt bằng tròn. Cho nên rõ ràng rằng là nếu so với tuần trước, bạn sẽ thấy rằng cái khung ngang nhà và cái khung dọc nhà, các cấu kiện để nối khung ngang nhà và các cấu kiện để nối các khung ngang trên nhiều dọc nhà nó không còn lại cho mặt bằng. Như vậy thì cái mặt bằng này nó sẽ đặc biệt một chút, thì nó sẽ tổ chức khác nhiều tính, nghĩa là các cấu kiện này nó nối với nhau cũng theo phương thức chịu lực đó, nhưng mà nó sẽ là nối theo cái dạng vuông tròn. Tức là thay vì cái cấu kiện ngang nhà của bạn sẽ trở thành một vuông tròn, và các cái cấu kiện xà để nối các cái khung ngang nhà theo chiều dọc của mặt bằng chữ nhật đó, thì nó sẽ là các cấu kiện theo vòng tròn của mặt bằng. Còn lại các thành phần cấu kiện tham gia và chịu lực ở những vị trí đó, và tại sao chịu lực thì nó vẫn gồm tất cả những thành phần giống như các thành phần của một bộ phận nào. Như vậy là bạn vẫn phải phân biệt được rằng là cái vì kèo đó là vì kèo có dạng gì, hình thức ra sao. Và tuần trước tôi có chỉ cho bạn một cái việc là nếu giả sử cái vì kèo đó ở dưới hình vậy mà nó không phải nó nhỏ như cái hình tôi lấy làm ví dụ trong quá trình tôi giảng á, thì khi nó lớn lên á, bạn phải vẽ lên cái vì kèo đó. Khi tuần trước bạn học thì cái vì kèo đó chỉ có trồng hai cái lớp ngang ngang lên trên hai lớp con đường ở dưới đây, chỉ thẳng xuống với hình chiếu. Vậy thì nếu trong trường hợp là cái công trình đó nó hình to chiếu ở đây xuống thì, cột thì có thể cái vì kèo của bạn nó rất là to, nó cũng vẫn là cái vì kèo theo cái dạng là trồng các ngang ngang lên các con đường, nhưng có thể nó sẽ trồng nhiều lớp. Và khi nó trồng nhiều lớp vậy là bạn phải vẽ cái vì kèo đó với cái vị trí tại cái giao điểm của các con đường và các thanh ngang, thì đó phải là vị trí để đỡ các xà cồn, không phải đỡ xà cồn bằng các thanh xiên. Dĩ nhiên trong số này tôi biết rằng là rất ít người hiểu chuyện đó, không quan trọng đối với tôi. Cái thứ gì tôi đã nói rồi cho nên là mặc nhiên vẫn phải các bạn phải hiểu, còn các bạn thích nghe nó vào lúc nào hay không là chuyện tự do tôi cho bạn đi học theo điều đó. Tôi đi nhắc lại một lần nữa để cho tất cả các bạn đã từng nghe cái điều này, để mà nếu như mà các bạn cảm thấy là rất khó khăn cho các bạn trong việc tổng kết, thì các bạn lưu ý là trong một cái bộ khung ngang của hệ kết cấu gỗ không riêng gì cho kiến trúc Trung Quốc, mà nó sẽ là cả Nhật Bản lẫn Việt Nam, thì đặc biệt là nếu không phải thì kèo hợp bởi hai thanh cái xiên và thanh ngang, thanh trống ở trong cái vị trí tam giác đó, thì hệ trồng đường nó có một đặc điểm đặc biệt là không có thanh xiên, mà giao điểm của con đường và các thanh ngang sẽ là giao điểm nối lại và đỡ một bộ phận cực kỳ quan trọng trong việc nối bộ khung ngang theo chiều dọc là đỡ xà cồn. Hiểu gì đúng không? Thế cho nên là trong trường hợp cái khung nhà của bạn to bao nhiêu, lớn bao nhiêu hay nhỏ bao nhiêu, thì nó sẽ khác nhau ở chỗ là cái tam giác của cái vì kèo nó lớn hay nhỏ, và nó sẽ hình thành là bạn sẽ có bao nhiêu thanh ngang chồng lên nhau với các lớp con đường. Khi có bao nhiêu thanh ngang chồng lên nhau ở vị trí thường có bao nhiêu cái vị trí đó chắc chắn là theo chiều ngang của nhà đó có bấy nhiêu cái sàn gỗ. Mình dùng được rồi đúng không? Thế cái này nó có thay đổi khi chúng ta chuyển qua một cái mặt bằng hình tròn hay không? Thì ra là nó không thay đổi, mà nó chỉ khác ở chỗ là thay vì sàn gỗ các bạn chạy theo chiều dọc nhà, bây giờ là người Trung Quốc làm một cái rất là đặc biệt là họ vẫn dằn bởi các thanh ngang, nhưng trên đó người ta sẽ dằn bằng một cái xà cong. Xà cong là một cái đặc biệt chỉ có xuất hiện ở Thiên Đàng, và trong khi với tất cả các mặt bằng của hai tuần trước bạn học kiến trúc Trung Quốc thì không có xà cong, đó là một điểm cực kỳ đặc biệt. Ngay đây bạn có thể nhìn thấy cái hệ kết cấu này, nhìn kỹ vào trong cái tài liệu của bạn nếu như mà nó sẽ rõ hơn cái hình ở trên đây. Thì bạn sẽ có ba cái hệ cột, trong đó là ở vị trí trung tâm bạn sẽ có bốn cái cột lớn, và bốn cái cột này sẽ đỡ cái tầng mái ở trên cột. Bao xung quanh cái bốn cái cột trung tâm đó bạn sẽ có một hệ thống gồm 12 cái cột nhỏ ở giữa, và 12 cái cột này nó sẽ đỡ cái tầng mái ở giữa. Và lẫn ở trong vách tường bạn sẽ có 12 cái cột nữa, và 12 cái cột này nó sẽ đỡ tầng mái thấp nhất. Ý nghĩa của cái hệ cột này là nó sẽ tượng trưng cho bốn cái cột trung tâm, nó sẽ tượng trưng cho bốn mùa. 12 cái cột ở giữa nó sẽ tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Và dĩ nhiên là tôi đã từng nhắc các bạn rồi, đây là một công trình có 3 tầng mái. Ngay cả khi các bạn trả lời là gì đó, thậm chí các bạn còn phải giải thích là, và cái này bữa trước cũng nói rồi luôn, có nghĩa là tại sao được kiến trúc tôi tiến cử lại sử dụng mái lưu ly. Và tại sao khi đã có cái quan niệm đó để sử dụng mái lưu ly thì lại chỉ sử dụng mái lưu ly xanh chứ không sử dụng mái lưu ly xanh. Đó là những cái mà mặc dù đập vào mắt chúng ta cũng thấy một tỷ nhà này có mái ngói xanh, hiểu là tại sao nó lại được sử dụng mà không phải là loại mái thông thường của kiến trúc tiến cử. Khi đã không phải là loại mái thông thường của kiến trúc tiến cử mà bạn hiểu là nó sử dụng lưu ly, thì tại sao trong hai màu nó lại chỉ được chọn vì những cái chi tiết này là những cái chi tiết là tôi nhắc lại để bạn có thể hình dung. Ta không bàn hai cái lình này về mặt đặc điểm màu sắc và chi tiết trang trí, vì cái này đặt vô mắt chúng ta là chúng ta sẽ thấy là màu sắc là cái này thì chúng ta bàn rồi. Ngay cả việc nghệ thuật điêu khắc thì ta cũng không bàn, bởi vì cái này ta cũng nói rồi luôn, là các kiến trúc Việt Nam là điêu khắc từ kiến trúc Trung Quốc người ta vẽ, để cho đó ta cũng bạn có thể nhận diện được các chi tiết cấu trúc ở phía trong không gian này. Và lúc nãy tôi nói với bạn thì bạn có thể hình dung được rằng là thực ra là nối các cái đầu cột theo không ngang nhà, và lúc này bạn thấy biến mất hẳn cái hệ kết cấu mà nãy tôi vừa mới ôn cho bạn. Chậm quá. Cái kết cấu trồng rừng gồm có các thanh ngang và các con rừng trồng lên nhau để đỡ sàn gồ đó. Và lúc nãy tôi vừa nhắc lại cho bạn trong cái mặt bằng hình chữ nhật. Thì giờ này ở đây bạn không nhận ra. Nhưng mà dĩ nhiên là để nối hai đầu cột thì nó vẫn giống như ở trong cái mặt bằng hình chữ nhật mà bạn được học. Thì nó nối bằng chờ bà ra ngoài được. Sàn, nhưng mà lúc này cái sàn còn cao. Thì chung là hoàn cảnh. Thấy rồi. Tối qua nhóm mình. Bạn quay cái trí nhớ của bạn cách đây 2 tuần. Thì điều cực kỳ quan trọng khi tôi dạy cho bạn kiến trúc Trung Quốc là tôi đã dừng lại rất lâu ở cái mặt đó, cái hệ kết cấu. Và rõ ràng là nếu như nối hai cái cột lại. Đi danh sách nhóm rồi cái tên là được rồi. Mà cái thanh dưới của nó là thẳng. Thì ở đây được thanh. Nó ghi đúng ngắn ngón. Còn hương xuống hối người ta không hối. Còn cái thanh ngang này thực chất á là nó dằn á. Ờ. Chứ còn để chịu lực chính cho toàn bộ lên với mày. Cái này thì bằng cái đạn. Và cái này thì nó dằn và nó tăng cái khả năng chịu lực để đỡ. Thì bạn nên nhớ là nếu đỡ một cái thanh ngang từ đây qua đây nè, một cái đường cong như thế này nè, thì bảo đảm các bạn là cái này khả năng gãy nhiều hơn. Thế nhưng mà họ không làm cái này để họ vẫn cái giữ nguyên cái trạng thái như ý tưởng ban đầu là tại sao họ phải làm cái thiên đàng hình tròn. Cái chuyện tại sao nó có hình tròn thì người ta cũng bàn rất là nhiều rồi. Cho nên để tôn trọng cái việc đó từ ngoại hình cho đến chi tiết. thì họ phải đảm bảo cái việc có cái đạo đồng. Chứ thực ra thì nếu như bỏ cái này đi và chỉ dùng những thanh dần như thế này là bảo đảm với bạn là cái chỗ này rất là ổn định. Nhưng mà ở đây là mình giải thích cái lý do của việc tại sao họ cũng không phải chỉ là cái về thẩm mỹ đâu. Nghe là xong đó, mình đi một lúc xong, mình đi xong. Việc mà phải đảm bảo một cái không gian với cái khái niệm hình tròn từ trải ngoại cũng như là đến cái nội. Ở đây thì bạn sẽ có một cái giải pháp về mặt kết cấu. Ở đây thì bạn thấy rất là rõ cái kết cấu này của 4 cái cột này, 12 cái cột ở cái máy thứ hai này và 12 cái cột kia nó nằm trong tường này. Và cái này thì nhiều cái nội thất này rất là. Thì ở đây bạn lưu ý đến một cái việc là trong cái hình này bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nó sẽ gia tăng trong cái việc chịu lực của cái tầng máy trên cùng. Nhận thấy điều đó không? Bởi vì thực ra là bạn là người tổ chức không gian. không phải là người xây nhà. Thưa là một thằng không biết tổ chức không gian mà có thể xây xong cái nhà. Và điều đó phân định đẳng cấp của kiến sư với các thành phần khác tương tự như thợ xây, thợ hồ, chủ thầu các loại. Cho nên ở đây á, vấn đề không phải tôi đang nhấn mạnh kết cấu, nó là cốt lõi. Nhưng với cái giải pháp này thì đem lại cái lợi thế gì trong cái không gian này? Và điều đó nếu bạn quay nhìn trở lại cái chùa Tây Phương thì bạn sẽ thấy rằng là nó đem lại cái lợi thế gì cho cái không gian của cái chính điện chùa Tây Phương. Và từ cái lợi thế của cái không gian đó với cái việc ánh sáng được xử lý như vậy thông qua giải pháp kết cấu thì nó tác động thế nào đến tâm lý của người đi chùa, nó diễn ra như thế nào? Đó là điều quan trọng. Giờ này thưa các bạn, nếu bạn không hiểu biết gì về Phật giáo thì chắc rằng là nếu có một thằng thầu nó thuê bạn xây cái chùa thế nào bạn cũng xây được. Bạn cứ nhìn nó mang máng trong mấy cái chùa kia là bạn xây được. Nhưng mà khi mà bước vào trong không gian của một cái kiến trúc chùa đó, hơn nhau ở chỗ là lúc đó sẽ bộc lộ thực sự bạn có hiểu về cái hoạt động về mặt tâm lý, tôn giáo hay không. Thì đây là điều tôi nhấn mạnh để bạn về suy nghĩ. Và dĩ nhiên là trong cái tuần trước đó, tôi không nói cụ thể câu trả lời cho câu này, nhưng tôi cũng gợi ý cho bạn biết rằng là với cái đặc điểm này thì nó sẽ có cái lợi thế gì. Thì đó các bạn sẽ làm tiếp khi bài toán và tự dùng cho nó. Cái này để bài viện thờ các thần trên trời, nó có một tầng thôi, là có gì để bàn hết, và nó chỉ là một cái mặt bằng tròn đơn thuần. Các cái cổng vào đây nha, là ta đã từng bàn về việc tại sao nó có cái hình thức các cái cổng như thế này với các cái ý nghĩa về chức năng và xã hội của nó rồi, đúng chưa? Đây là thiên đàn, là cái đàn tế trời, mà nó chỉ là cái nền thôi chứ nó không có công trình. Và cái này thì hầu như tuần trước các bạn cũng coi cái này luôn rồi, đúng không? À, đây là cái vị trí mà vua sẽ đứng để tế trời đây. Và khi mà rõ ràng khi mà có làm lễ thì người ta sẽ dựng cái hình dựng cái kia lên. Đây là cái khổng miếu, tại vì với một cái ví dụ về đàn đó thì sẽ đưa thêm cho các bạn một cái ví dụ về miếu cho nó đầy đủ. Và Hồng Văn Miếu tử giáo rồi, bạn so sánh tương đồng năm cái không gian này giữa khổng miếu ở khúc phụ tương đồng với lại hai miếu tương đồng. Dĩ nhiên là nếu về mặt quy mô thì văn miếu của chúng ta bằng 50% cái này thôi, tức là có nghĩa là văn miếu của chúng ta nếu mà chúng ta vẽ lên trên giấy cam hoặc là chúng ta để 50% cả về hai mặt. Hai không gian này sẽ tương đồng với hai không gian sân vườn ở phía trước đó. Tuy nhiên là bạn phải biết là với mỗi một không gian thì người ta sẽ sử dụng cái nghệ thuật nào, chứ nếu không thì nó đã không được phân thành năm không gian. Với nghệ thuật tổ chức không gian này là điều cực kỳ quan trọng, ta đã bàn tới. Tại vì sao? Tại vì nó không phải của riêng kiến trúc mà từ kiến trúc Trung Quốc nó sẽ lan tỏa ra tất cả các quốc gia có sử dụng kiến trúc gỗ nhỏ và nhiều không gian. Trên kiến trúc này thì cái nghệ thuật tổ chức không gian nó sẽ được ứng dụng cho một không gian, hai không gian, ba không gian, bốn và năm. Còn về chi tiết công trình thì thôi ta không có nói, tại vì thật ra để quay lại bạn xem hình mặt bằng và mặt cắt công trình thì đây lại trở về cái mặt bằng và mặt cắt của một công trình theo đúng cái nguyên tắc, không có ngoại lệ hay tặng cái bàn gì ha. Đúng chứ, cho nên là bạn chắc chắn biết cái gì để ở đây rồi. Đây là phần sân phần hiên, bạn sẽ đọc được tên của các cấu kiện này và bạn có thể nặng hình dung nếu cái khung này nó lớn ra thì bạn vẽ cái hình như thế này với bao nhiêu lớp và vị trí của các cái con đường đó sẽ tại vị trí nào của nhà cồn vân vân, tùy trong trường hợp cái nhỏ ở đó. Cái này tôi đã hướng dẫn rồi, có thể là bạn về nhà bạn đi làm thử cái đó đi, nếu không có thể là bạn cũng có thời gian để mà suy nghĩ và xoay sở ở trước mặt tôi. Nghĩa là nói xong một cái là bạn sẽ đạt được lần vẽ được. Không có sao lạ, và ngay cả cái cấu kiện để đỡ cái này thì bạn cũng đã biết rồi. Và nếu trong trường hợp mở rộng cái này ra về số cột, về không gian thì bạn cũng phải biết cách vẽ nó ở những cái vị trí nào, bất kể trong nhà ngoài hiên, bất kể cột chính cột phụ, thì đó là cái hệ kết cấu bạn phải cần vô cuộc làm lòng. Rồi những đặc điểm về cái nền, về cái tường, về cái mái thì nằm trong cái thiết kế. Và cái hình cuối cùng tôi muốn bạn coi là về cái số cung bắc kinh, mà dĩ nhiên là ta không thể xem hết toàn bộ cái số cung. Thì giờ này cái quá trình đô thị hóa đã ăn cái cung điện này, chỉ còn cái vòng cuối cùng là cái vòng ở trong thôi, cái vòng tử tốt thành. Nguyên lý việc bạn học cái thành là có kinh thành, hoàng thành và tử tốt thành. Thì giờ này vòng kinh thành, hoàng thành gần như thì để lại vài dấu vết về cửa cổng tầng, còn lại thì đã là đô thị rồi. Nhưng mà vòng tử tốt thành thì theo như bạn thấy là nó sẽ còn đây. Giống như đắp thành nhào là cái chuyện mà quá đơn giản với các bạn. À, trục thì cũng biết rồi luôn. Hướng này là hướng kỳ. Tổ chức không gian ở đây ra sao, kể cả trên trục chính lẫn trục phụ, đó là những yếu tố rất là cơ bản. Và tại sao người ta lựa chọn vị trí này để người ta xây dựng cái cố cung và tất cả những điều nguyên lý. Ngay cả khi vào trong kiến trúc của công trình thì tôi đã nói với bạn là tôi chỉ dừng lại ở thiên đàng, ở cái thiên đàng ở ngoại lệ. Còn đây là tất cả những nguyên lý mà ta đã tổng kết từ hai lần trước. Và dĩ nhiên trong công trình này thì sẽ chỉ cho bạn coi hình những cái này thôi. Bởi vì là trên trục chính là các cái kiến trúc chính, là nơi dành cho vua làm việc và vua ở. Còn Đông Cung, Tây Cung là những công trình lặt vặt cho các cung phi hoặc là các cái chỗ đọc sách, chỗ này chỗ nọ hoặc đường biển, thì dĩ nhiên nó khác cái chính giữa, nhưng mà nó không thể vượt qua những cái đặc điểm và sự quy mô xa hoa của cái công trình chính giữa. Cho nên đó là cái lý do là ta sẽ chỉ xem những công trình trục chính, vì đó là những công trình dành cho nhà vua. Còn những công trình ở hai bên là những công trình thuộc Đông Cung, Tây Cung, và trong cái khu vực vui chơi, giải trí rồi thế này thế kia thì nó sẽ mặc nhiên không quy mô bằng kiến trúc trục chính, nhưng không thể nào vượt ra khỏi những đặc điểm thiết kế đâu. Đây là những cái hình mà có thể trong tài liệu bạn có. Thì giờ này bạn có thể thấy cái thành phần mà người ta còn giữ lại đến ngày hôm nay còn lại như thế này. Và cứ với mỗi một cái như thế này thì sẽ có hào là vòng tử tốt thành, vòng hoàng thành và vòng kinh thành ở đâu á. Nói chung là tại vì nó có 72.000 km vuông cho cái kinh thành này một mặt. Nếu như mà bạn làm một bài toán so sánh chơi cho vui với kiến trúc Việt Nam, thì tôi thì không có dạy bạn kiến trúc Việt Nam so sánh với kiến trúc cái đại nội Huế. Về cơ bản nó có rất là nhiều sự tương đồng về nguyên tắc lựa chọn vị trí, phương hướng, trục bố cục, quan điểm về xã hội phong kiến, tổ chức mặt bằng và các mô thức trang trí. Thực ra các nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và cái cố cung này nó khác nhau ở quy mô. Chị đã nhắc rồi, không cần phải nói là con số, nhìn đây là đủ biết. Nhìn đây có thể tạo cho rằng cảm tính, nhưng mà cái cảm tính thì nhìn khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc không phải chỉ cần quy mô về bề rộng, mà còn phải quy mô của công trình. Liên quan đến việc là nếu như một dân tộc sử dụng cái tỷ sức hoàng gia thì một dân tộc khác sử dụng cái tỷ sức được gọi là tỷ sức thân mật. Cái hai khái niệm này rất cơ bản, bởi vì không phải chỉ xác định quy mô công trình mà còn xác định tác động tâm lý đến người sử dụng công trình với những tỷ suất đó. Cho nên là đó là sự khác nhau của hai dân tộc. Sự khác nhau thứ ba nữa là không phải nằm ở chỗ cái quan điểm về xã hội và quan điểm về phong kiến đâu, và sử dụng vật liệu đâu. Chỉ khác nhau ở chỗ là hệ kết cấu. Bạn đã học hệ kết cấu Trung Quốc rồi và tôi đã giảng bạn rất là kỹ rồi. Thì bạn cứ chiếu vào kiến trúc Việt Nam, bạn sẽ thấy là ở Việt Nam người ta không sử dụng đống cổ, người ta sẽ sử dụng nhạc con sôn này viên, sử dụng kẻ, sử dụng bẫy, sử dụng cối, sử dụng giả thủ chứ không sử dụng trồng rừng giống như cái nghèo này, sử dụng giá riêng và sử dụng vỏ khô, sử dụng cánh ác ba chấm còn trường nữa mà bạn nhìn kiến trúc Việt Nam nó giải nó. Đặc điểm đó là những đặc điểm bạn là dân Việt Nam tối thiểu bạn phải biết, thậm chí phải biết một cách sâu sắc nữa. Cái chuyện sau này em mong làm một cái bài đoán cái điều kiện có bản sắc văn hóa, thử tăng lên bài đoán cái việc làm bảo tàng cái công trình mới không hiểu gì đó thì sẽ rất là khó. Cho nên là ngoại trừ việc bạn đi hiểu về dây chuyền của vậy thì đây là sẵn tôi nhắc, nếu sau này lỡ bạn làm cái việc có một cái công trình hoa rất là nhiều màu sắc đặc thù văn hoa, trung tâm văn hoa Xuân Me, trung tâm văn hoa Nam Bộ, trung tâm sinh hoạt văn hoa phố Trăng, bảo tàng Kiều Nguyễn, bảo tàng văn hóa trên đi nhau. Thank you. nên lúc đó bạn sẽ có thể so sánh hai cái khái niệm mà ở thời từ thời nhập môn về cái tỉnh chất hình dáng và cái tỉnh chất gọi là thân mật, từ đó hình thành đến hai cái quan điểm về nghệ thuật, đó là hài hòa với lại cái không gian và cảnh quan. Còn cái thì nó sẽ đem đến cho chúng ta cảm giác của cái tính hoàn chỉnh và đặc biệt. Đây là khu vực vua ở, thì chỉ nhắc một điều nhỏ là mặt kia nó sẽ thay đổi về nội thất thôi, về có giường, có tủ, có bàn, có ghế, cảnh sát vân vân, đại khái vậy. Chứ còn nếu mà nói về đặc điểm kiến trúc để kiến tạo ra công trình người ta không bàn được. Nhưng mà ta sẽ hiểu là trong khu đó chắc chắn nó sẽ có thành phần thay đổi là không gian nội thất nó thay đổi, có cái chức năng thì đây là nơi vua ở. Nhưng mà bạn sẽ thấy cái yếu tố xã hội và không gian nó tồn tại ở chỗ là ngay cả cái nơi ông ở đó thì nó vẫn phải có cái ngay đàn, chứ nó sẽ không theo cái quan điểm của chúng ta bây giờ. Đó là cái mà lúc đầu tôi nói với các bạn rất quan trọng, là bạn phải hiểu thế nào là cái trật tự của xã hội không gian, chứ không có nghĩa rằng là ông vua kế tiếp điều ngồi trên ngai vàng thì mọi khi bạn đến đây là có thể là nhăm nhở chạy ào đến trên cạnh vua rồi đưa tay ra bắt lên cơ. Và coi trong phim thì như là ở đây nó sẽ có những cái lúc mà ông vua đứng ngang hàng của bạn dưới mặt đất, dưới mặt tặng của cái sàn khi mà bạn xem phim. Nhưng về cơ bản thì ngay cả cái nơi vua ở hay hoàng hậu ở là nên cái đó là những cái gì thuộc về cái kiến thức Trung Quốc mà nếu tổ chức bạn coi chưa có hết cái chương trình này thì tôi để cho bạn xem hết để bạn hiểu. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu sợ nó đi không rõ. Lấy nữa sắp tới bài. Bà gửi góp ý cái gì cho trong đó. Rồi anh đây. Rồi kêu nó hướng rồi. Không có tên đề nào. Giờ có cái chủ đề chính sau đây là có thần đạo. Trong thần đạo thì chúng em sẽ thuyết trình về lịch sử hình thành tín ngưỡng trong văn hóa Nhật. Tổng hiện tô vi thì chúng em sẽ thuyết trình về truyền thuyết vai trò cấu trúc và một số công trình tô vi của Phật giáo Nhật. Thần đạo tiếp tục là Shinto và có tín ngưỡng và tôn là tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc Nhật Bản. Lịch sử hình thành thì thần đạo xuất hiện từ trước công nguyên nhưng hệ thống tín ngưỡng tôn giáo phát triển rất chậm và các nghi lễ và thực hiện trong hang đá và các địa điểm linh thiêng hầu hết là không có tên gọi. Đến thế kỷ thứ 6 thì Phật giáo và Nho giáo xâm nhập vào Nhật Bản, tên gọi của thần đạo được đặt ra tới Thần Việt. Trong thời kỳ Asuka thì trong khoảng năm 538 đến 710 các thần xã đầu tiên được xây dựng nên thần đạo nhanh chóng áp đảo cho Yết Việt bởi Phật giáo. Đến đầu thế kỷ thứ 9 thì đại sư Sukoho hợp nhất những tư tưởng Phật giáo và các tín ngưỡng xưa để tạo thành chân ngôn tông, tuy cùng tồn tại với Phật giáo nhưng thần đạo nhiên bị loại bỏ. Đến tận thế kỷ thứ 18 thì kỳ Edo thì trong khoảng 1603 đến 1868 thần đạo được tách khỏi Phật giáo để nhờ một số người là Vũ Cư Tuyên trưởng và Bình Điền Đốc Giận những người này đề cao tôn tưởng tự hào dân tộc và rất ghét những phong tục du nhập xứ hoàn vào. Đến năm 1868 thì tách thần đạo ra khỏi Phật giáo, đồng thời khôi phục các thần kỳ quan. Đến năm 1870 thì thần đạo coi là quốc giáo của Nhật Bản. Còn đây là phần tín ngưỡng trong văn hóa Nhật. Thì tư tưởng thần đạo khác với tôn giáo khác là ở chỗ nào cấm hay không cấm con người làm gì, chỉ khuyên những hướng về sự trong sáng và tránh điều ác. Chết chóc đối với thần đạo là một điều ác, còn không nên xin giết những điều khi sinh vật bị giết là trừ khi đe dọa sự sống của bạn hoặc không. Cho nên mình nhận có câu khi trước khi ăn là Itasakimasu là để cảm ơn những thần linh đã sinh linh đã chết khi trở thành thức ăn. Ngày nay thì điều này trở thành một phong tục của người Nhật Bản. Những người hay bị sinh vật bị giết thì một cách giả mang không được thờ cúng ở khác. Ở trong thần đạo thì có rất nhiều thần thánh, có tới 8 chị thần. Tuy một số các vị thần này được nhân cách quá, đa phần là các thần liên quan đến thiên nhiên như các linh hồn của đất, trời, mặt trăng, cây cỏ và hoa lá. Nghi lễ trong thần đạo thì để cầu nguyện hay cảm tạ các thần thường được tổ chức ở các thần xã hoặc các nơi linh thiêng đặc biệt. Những quy luật thường dân đến thần là phải gương hoặc hay là kiếm. Nghi lễ tẩy trần rất quan trọng, người làm lễ phải giữ cho mình một cách trong sáng hoặc tĩnh lặng may mắn. Về phần cổng thuyền Tô Y là một cái cổng và một biểu tượng của truyền thống Nhật Bản, nhưng được tìm thấy ở các lối vào của thần đạo. Tuy nhiên các đền thờ Phật giáo cũng có. Tô Y là nơi chuyển tiếp giữa các vùng đất linh thiêng, thần thánh và các giới thiết học tổ của con người. Nói về hai chữ Tô Y thì giả thuyết cho rằng là nó ẩn dụ của nơi chim hậu. Chữ To Y là chim và chữ Y là nơi trốn. Đó là bởi theo thần đạo, chim được coi là biểu tượng truyền thông điệp giữa các thần linh với người dân. Giả thuyết thứ hai là bắt buộc chữ thuật ngữ là To Y và Isu thông qua và bước vào. Ở Nhật Bản, những người làm ăn thành công thường quyên tặng các xây dựng To Y để thể hiện lòng biết ơn. Chính vì vậy mà Nhật Bản có nhiều Tô Y, ví dụ như đền Tsunami Inc ở Tokyo thì có hàng Tô Y như thế là có khoảng 10.000. Về truyền thuyết cho các Tô Y thì nó bắt nguồn từ truyền thuyết cổ của Nhật Bản như là thần mặt trời Amaterasu về cảm thấy vượt khỏi với mây. Quấy nhiễu vượt khỏi bởi cái quấy nhiễu của người em trai của mình đã tội dấu mình trong hang động và đã lấy đá đắp vào lối kính của hang, từ đó không xảy ra hiện tượng nhiễu thuật. Thì người dân trong làng thì cho sợ là mặt trời không có sẽ còn họ sẽ chết hết. Vì thế một lời khuyên của một người đàn ông già không thấy, họ đã dựng lên một cây sào bằng gỗ và sau đó thả tất cả các con gà trống ở trong làng đậu lên đó. Còn gà trống thì kêu ầm ĩ, cho nên là thần mặt trời đã hé nhìn vào cửa hang. Lúc đó thì có một đô vật sumo to lớn trong làng chạy đến đẩy hòn đá đi giải thoát cho mặt trời. Cành cây nơi chim đậu ấy là cái cậu Tô Y đầu tiên, từ đó trở đi Tô Y là biểu tượng thịnh vượng của sung túc. Tô Y có mặt ở khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Cũng từ câu chuyện này mà cánh cửa mới có tên là Tô Y trong tiếng Nhật, có nghĩa là chim, nơi chim đậu, hay còn gọi là cổng điếu cư. Những cánh cổng lớn này thường được sơn đỏ thay bằng đá hoặc gỗ. Cổng Tô Y càng gần chính điện lại càng có thể. ở Nhật Bản thì Tori có dấu hiệu là chỉ lố và nơi nên khi đi dưới các cái Tori chính là đèn đi dưới các cái Tori chính là đang đi trên con đường dưới thăm thần linh, vì thế khi đi dưới Tori thì phải rửa tay thật sạch và ngâm nước trong miệng, ngậm nước trong miệng. Hành động này biểu hiện sự thanh sạch và thánh hóa trước khi tiếp cận thần linh để không cầu nguyện. Chính vì lý do này mà một người nếu ở trạng thái không sạch sẽ không được phép vào đền thờ cầu nguyện. Về ví dụ như là về sự không sạch đó là một người phụ nữ đang trong giai đoạn kinh nguyệt, hay những người đang người mà trong nhà có tài, thì đối với những người mà có tài thì họ được phép đến các cái đền thờ Phật giáo hay là thay vì thần đạo để cầu nguyện trong một năm, thậm chí là cả việc đến cái đền thờ thần đạo trong dịp mà đầu năm mới cũng không được phép. Họ cũng tin rằng là nếu đến ném một cái hòn đá về hướng thất cổng trên Tori mà hòn đá đó đậu lại trên cái cổng, nó có nghĩa là sẽ gặp may mắn. Về công chức thì cổng Tori cơ bản nó gồm có hai cột thẳng đứng, hai thanh ngang đóng sát nhau trên đỉnh lần lượt là theo tiếng Nhật là Sakasagi và Shimagi. Ở bên dưới phía dưới thì nó sẽ có một thanh ngang gọi là Nuki. Tori được thường thì được sơn màu đỏ. Một số Tori có những cái tấm bảng viết chữ được đóng ở giữa. Thì theo kiến thức, Tori được dựng từ gỗ hay đá. Nhưng hiện nay thì người ta đã bắt đầu dùng các vật liệu khác như là thép và thậm chí là thép không gì. Thì mê tín liên quan đến Tori thì người ta tin rằng là khi ném đá đậu như vậy đó, thì ném cái hòn đá mà đậu trên cái Tori thì bỏ cái nguyện của họ sẽ đều trở thành nguyện thần. Phân loại thì về cơ bản Tori nó có hai loại là Shime Tori và Meiyo Jin Tori. Tuy nhiên phần nhiều thì tùy theo sở thích của những người xây dựng, mà Tori có cái gì thì đa rất là dạng. Hình tượng cổng thì Tori là hình ảnh tượng trưng cho đây mình xin trình bày một số tập Tori đến các bạn. Thương đây là cổng đèn Isumusuma, đây là cái cổng Tori đến cổng Hoàng Đào. Cái cổng này được thấy các con gặp bạn đi xe cổng cổng cũng dẫn trên mặt điện thẳng điện thờ Isumusuma, chính là biểu tượng của đạo Miya Yuma. Một cao 16 mét, mái dài 24 mét, tương xuống đầy một tướng đặc biệt nên có phần mọt trên đường cây thông mét. Cộng với những phương pháp kết cấu khung mà không thể có phần của tôi lắm. Khi được trường lên, chúng ta có đi học mình trên biển, khi được trường xuống, cộng đường cao của tôi, mọi người có thể đi đến đền không cần tôi. Cổng thứ hai là cổng đèn Fushimi Itali. Vì tiếng vào sẽ kinh tế học các công kỳ và rất nhiều người thường xuyên họ sẽ tăng cổng cho đèn một chùa. Ngôi đèn Fushimi Itali thì còn có cả một cái hành lang trong các cổng có được xếp liền nhau là một hành lang. Một cổng cô đi là bằng đá hoa cương cổ tù cũng sơn màu đỏ. Chúng ta nhớ qua thời gian Fushimi Itali tay xe không cần có ra và là cổng cô đi với các trường hợp là theo ở bất cứ ngôi đền thờ lãnh đạo nào khác, chứ không có đi đúng này thì chúng ta có không gian trực tiếp thay đổi thành trận và có đi thêm những thì ở đây họ cũng thành ngõ có đi thành trong một thời điểm tự do cho tôi liên quan là một cái tôn giáo và cái tiền của nó mới lên kết thúc. Thanh tiến là tiếng Anh, tiếng Hoàng. Tức là có thể theo đòi hỏi của tôi thì nó tự nhiên mà tự nhiên là tu hết dạy rồi, từ sau tôi lại mò lên đây tôi lấy lại, thì đó là cái lý do. Cái đề cương của bạn nó đi từ cái lịch sử, chỉ như đây bạn không phải là lịch sử Nhật Bản, làm đối tượng của bạn là cổng thôi, đi bạn đi cái lịch sử cổng này, cái loại hình này là đúng rồi, đi từ cái lịch sử đến những cái quan niệm văn hóa xoay quanh cái chủ đề này, là truyền thuyết thì ta nghĩ thế nào, nó đã từng có câu chuyện gì, cái thuật ngữ này nó nghĩ là gì, vân vân vân vân. Sau đó bạn đi đến cái chỗ là đặc điểm kiến trúc của cái kiến trúc mà bạn đang bàn tới, từ ở chỗ nó nằm ở vị trí nào trong công trình, nó gồm có bao nhiêu thanh, và sau đó nó được sử dụng cái chức năng gì, và nếu khi người ta sử dụng thì đảm bảo bao nhiêu cầu gì, và sau đó đi đến minh họa, có nghĩa là về tính hệ thống và logic là có. Nhưng mà cái sự mạch lạc này nó giảm đi trong quá trình mình trình bày. Cho nên cái kỹ năng thứ hai là cái kỹ năng thuyết trình của nó thì rất kém. Kỹ năng thuyết trình là rất kém. Về cái kỹ năng mà gọi là để xây dựng cái bài á, thì cái lượng thông tin mà bạn đưa đến là có giá trị hơn phải không? Nhưng cái kỹ năng thuyết trình của bạn nó kém đến mức á, là nó làm cho người ta cảm thấy nó không mạch lạc. Và cái thứ hai nữa là làm cho người ta cảm thấy là nó không còn đọng lại ở người ta nhiều thông tin quá. Trong cái số lượng thông tin mà các bạn cách nhau lên thuyết trình không phải là ít, là cái số lượng thông tin mà đẩy lên trên slide không phải là ít. Thì cái điều như đó. Cho nên ở đây nếu mà nói về cái kỹ năng xây dựng bài thì các cái slide của bạn nó không có chuẩn cứ theo quan điểm của tôi. Tôi không dám nói là tôi là đúng hết, nhưng mà một cái slide cái cần đó chữ ấy, là một sự lựa chọn không khôn ngoan, không khôn ngoan không, dĩ nhiên là cũng có thể là sẽ khó, nhưng mà ít. Cái thứ nhất là để người ta đọc hết được cái đó là vấn đề, đúng không? Mà để người ta đọc hết được cái đó thì bạn giảm sự chú ý của người ta ở việc bạn đang nói. Nhưng để người ta nghe được bạn nói mà người ta vẫn đọc thì hai cái này đều mờ nhạt, bởi vì cái số lượng chữ của bạn nó quá nhiều, quá dày đặc. Và điều quan trọng nhất là bạn đã không chứng tỏ được mình trong cái quyết định, bởi vì bạn chỉ đọc những thứ có trên slide. Đó là cái mà tôi không có phải chỉ nhận xét với cái bài này, bởi vì sau này bạn nộp cái bài này á sẽ không còn nhóm nào thuyết trình nữa. Nhưng đây là cái để nhận xét cho kỹ năng thuyết trình, cho nên cũng có thể được xem là quà khuyến mãi, bởi vì rõ ràng rằng là sau này không còn nhóm nào thuyết trình để mà tôi nhận xét, thì thực chất đây là tôi nghĩ là cái để mà bạn thuyết trình, đúng không? Ai đọc hết một cái bất định mà đọc đến làm gì, vì bạn cũng đang đọc, cho nên cái sự hấp dẫn của bạn nó không còn, và thậm chí bạn đọc nó còn hút hắt ùn ặc nữa kìa. Cho nên nếu xét về cái kỹ năng về việc bạn lập đề cương, bạn làm cho nó mạch lạc, có hệ thống và logic là có, nhưng cái đó cũng bị giảm trong cái quá trình bạn nói. Bởi vì nên nhớ rằng là cái đề cương của bạn được xây dựng rất là đúng ở chỗ bạn có ba một lớp. Và mình tưởng tôi không đứng lên là tôi không thích hiền, tự nhiên tôi không thèm xem là thiếu hình gì cũng được, nó không sao đó. Và có ba mục lớn, trong ba cái mục lớn đó thì bạn sẽ có những cái mục nhỏ đó, cái thành một cái đề cương, một cái bộ nhân. Nhưng mà khi người ta nghe bạn thuyết trình thì người ta không còn nhận được cái thông tin này là tổng quát, rồi nó sẽ đến cái thông tin này không như vậy. Bởi vì khi mà bạn nói được cái thông tin này xong là nó tràn lan, rồi nó qua cái chỗ này, nói chung là bạn ăn một cái túi tiền mà không biết mặn hay ngọt. Trong khi đó thì đáng lẽ là bạn cần phải tóm lại khi bạn hết cái phần này. Và từ cái tóm này nó sẽ trở thành cái gì đây, hoặc là khi hết cái phần này thì bạn sẽ phải nhấn từ cái việc là bạn túm nó lại ở cái những nội dung chính như thế này. Tôi dạy cho các bạn á, về đặc điểm chung của kiến trúc Trung Quốc, tôi lại nhảy tới 2 buổi. Nhưng mà trong 2 buổi nó lại nhảy rất là bâng quơ lung tung và đi ngang để dọc. Nhưng cuối cùng thì rõ ràng bạn sẽ tóm lại được trên đầu ngón tay thế nào là quy hoạch, là vị trí ở đâu, hỏi một cách bây giờ nếu những người đã từng nghe là một trả lời sẽ trả lời được ngay, lựa chọn vị trí ở đâu, hướng nào là hướng chính trả lời được ngay, trong khi để nói về hướng thì thậm chí tôi nói là thành nửa tiếng đồng hồ kể từ Đông Tây Nam Bắc từ nhà qua đến Trung Quốc đến Việt Nam. Nhưng cuối cùng giờ này là hướng nào là hướng chính của công việc, chắc chắn bạn sẽ phải trả lời. Cho nên là tiếng của bạn được xem là nhấn trong cái kỹ năng của mình. Thế là dù cái đề cương bạn làm có thể là tốt nhưng mà cái kỹ năng cái trình của bạn làm giảm cái mức độ đó đi. Cho nên sau này đứng lên bảo vệ tốt nghiệp á thì đừng có cà kê lên nhậu, đừng có nói Đông Tây Nam Bắc, mà phải biết rằng là sau khi chỉ cần giới thiệu cái nội dung của cái đó thì thậm chí có thể là tóm lại cho mọi người biết cái đó là cái gì của em. Chứ còn bạn nói Đông Tây Nam Bắc là chú lãng chú nghe thôi, chứ còn thật ra ngồi trên một đồng đó, chẳng có lúc nào tai tôi cũng nghe, tôi cũng cần nghe nghe cái câu thứ hai là biết đó là cần nghe. Thì nếu bạn không đưa một cái thông tin có cái giá trị hoặc là cái chất tiểu phép phẩm phép hoặc nhân cách, người ta sẽ không nghe. Tên tưởng là tưởng thấy tưởng phản tại sao chưa một đồng mình quay ngang bên phải, chưa quay ngang bên trái, chưa tám cái hai phải cái hai là biết cái khúc nó không cần nghe, rồi đâu có gì mới, không có gì là tập hết. Và cái kỹ năng xây dựng cái bài thuyết trình của bạn nên rất nhiều. Đồng ý rằng là nếu như vậy thì em bỏ hết đi, em chỉ viên có một hàng hai hàng thôi sao, không phải, không hẳn. Khi tôi là người dạy tôi mới ghi như vậy, nhưng mà bạn vẫn có thể ghi toàn bộ cái thông tin bạn đang có, nhưng phải ghi một phương pháp khác. Thí dụ như hệ thống hóa các hình bảng hoặc sơ đồ hoặc gạch tối thiểu là gạch đầu dòng chứ không phải một đoạn văn. Cho nên đừng bảo rằng là à thế thì bây giờ em về nhà em chỉ cần xóa hết cái này ra để hình em nộp cho bài giảng thôi. Không phải, bạn mà làm giống tôi nữa thì là khi tôi chấm bài bài bạn cũng không có nội dung. Khác nhau với chúng ta ẩm cái đó, bởi vì tôi là chắc chắn lên lớp là bạn sẽ phải nghe tôi nói về cái này. Khác với việc bây giờ à em làm giống cô đi cho nó cô đọng là về là bài bạn là 5, 4, 3, 2, 1 thì có thấy cái gì đâu, có hiểu gì đâu, tự nhiên có 3, 4, 5 hình như một cái hàng chữ cộng ở đây ở kia thì nó đang bài có nội dung điểm cái mắt. Hai cái đó khác nhau này. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị một cái bài báo cáo khoa học, một bài thuyết trình, một bài bảo vệ là ta phải xác định là bạn vị trí đó là phải làm cái gì như thế nào, không phải là bài nào cũng chính xác. Cho nên ở đây á thì cái nội dung trong này về nhà sửa thì đừng có làm hơn mà bỏ hết là kiểu như là thưa các bạn ba cái điểm các bạn chạy lên internet gõ cọc là xong rồi, bài nó chắc chắn là ba cái điểm có kỹ gì đâu mà các bạn. Nhưng mà phải mạch là bởi vì không ai đọc cái đoạn văn đó cả, mà phải sơ đồ hóa nó thành hình hoặc là thành bảng biểu hoặc là thành các cái hình mà theo dạng mà không phải bảng biểu theo cụ tên mà có khi bảng biểu là cái kiểu giống như sơ đồ hóa hoặc tối thiểu là cách đầu dòng. Không thể nào viết văn không ai lên một cái cuốn nội nghiệp một não đọc cả một đoạn văn. Sau đó thì cái người thuyết trình thì úp áp từ tôi vô sinh ma đi vô sinh ma à à rồi nói từ từ nó hơn đông đâu cả đó. Cho nên là nghe tôi sửa nhưng mà phải nhớ nha, chứ không phải là về biến thành cái bài giảng thôi là nó không có gì. Tư liệu hình ảnh các bạn tốt, tuy nhiên cái cần chính thì không chính. Cái chính ở đây bạn giới thiệu cổng cô đi đi là gì? Bạn nói lại cho tôi nghe từ cái mục đích chính của bạn giới thiệu cho tôi này. Là ngoại trừ việc lịch sử của nó ý nghĩa của nó thì cuối cùng cái cổng nó có hình dáng như thế nào, được ứng dụng ở những vị trí nào, liên đới với văn hóa như thế nào, và thậm chí là để con người ta hiểu rõ cái đó không được nhấn mạnh. Cái đó nó chung nhất từ đầu đến cuối, hiểu cái ý của nó. Nghĩa là bạn không phải là bạn không có đề cập đâu, bạn có đó. Có hai thanh tứng nè, có hai thanh ngang nè, thanh ở trên là gì, thanh ở dưới là gì, và nó được sắp xếp ở đâu, có thể rửa tay rửa chân, ta phải thế này thế nọ. Nhưng mà thực ra cuối cùng cái điểm nhấn và cái mục đích chính bạn giới thiệu cái đề tài cổng tôi đi đi thì là gì thì nó giống như là ăn cháo mà không có cả muối lẫn không có cả đường lẫn không có cả bột ngọt và các loại gia vị khác, nó đều. Vậy thì bạn phải xác định là cái đề tài của bạn đó làm sáng lên cái điều gì cho người nghe. Lịch sử hay văn hóa là cái bổ sung để người ta hiểu về cái cổng này, rằng là những cái giá trị đó nó đi vào cái thiết kế này, ở chỗ cái thiết kế này cấu thành bởi những bộ phận này, và ở những bộ phận này bộc lộ lên những giá trị gì mà nó tạo nên cái không gian này, cái không gian này sẽ đáp ứng cái tư tưởng văn hóa này. Điều đó rất là không rõ. Hiểu ý không? Nghĩa là đây tôi không phủ nhận là bài bạn không có, tôi nhận xét rất là rõ. Nhưng mà điều đó nó đã khiến cho cái bài của bạn không trở thành một cái bài xuất sắc là ở cái chỗ đó. Cái mờ nhạt như là các cái quần áo là ta có thể mua ở bất kỳ một cửa hiệu nào, chứ không phải là trên đời bỗng dưng kiếm được một thứ mà ta chỉ có là một. Mặc dù cái quần áo mà bạn đem đến ngày hôm nay là che được toàn bộ phần cần che rất chắc đi, và cái điều đó là nên rút kinh nghiệm. Bạn sẽ có được một cái may mắn hơn những bài của những người khác. Thật ra tôi sẽ không cho điểm trong cái phần bạn quyết định, và có một cái may mắn là bạn sẽ được dùng chính cái bài của mình để nhận xét bằng những điểm thay vì những nhóm khác. Tuy nhiên là cũng có thể nó sẽ tác động một chút vào cái quá trình của chương trình. Cái nữa là trong kỹ năng thuyết trình và khi giới thiệu đến hình ảnh ấy, thì bạn nói với người ta là cái này tượng trưng cho cái gì, cái kia tượng trưng cho cái gì, mặc dù bài bạn nó hơi nhỏ. Bởi vì thực ra tổng thu đi nó chỉ gồm có hai thanh này, cái thanh này, cái thanh này thôi. Chứ mà nếu nó phức tạp hơn nữa mà bạn thuyết trình theo cái kiểu đó thì thánh nhân mới hiểu được. Vì bạn phải cho người ta thấy rằng đó là câu chuyện gì. Tại vì đâu phải tất cả những người ngồi dưới này đều biết tổng thu đi. Và thường như các bạn là đến giờ này, đây cũng là lần đầu tiên bạn xem cái chương trình nhạc. Còn tất cả những người ở bạn theo dõi hay không là việc của họ. Nhưng mà tại sao tôi chọn bạn thuyết trình cái thuyết nhật, không chọn những bài khác? Bởi vì bạn là người dạy thêm cho cái bài này. Nếu bạn người có nghe bạn hay không là chuyện của họ không liên quan. Đúng không? Rõ ràng. Bạn chỉ cần nhìn họ ở chỗ là để bạn đánh giá việc bạn thuyết phục họ thôi. Còn họ không nhận thức được cái nội dung bạn đưa đến là chuyện của họ. Nhưng mà rõ ràng là trong khi mà bạn trình bày như thế này thì bạn đã thiếu một cái là bạn làm rõ cái điều đó để cho thấy là cái vai trò của bạn và cái nội dung gắn với cái hình. Thì đó đến sau này còn bạn. Sau này bạn trình bày thức kỳ cái nghĩa là gì? Phải cô động lại, phải có hệ thống, phải có logic, phải làm sáng những cái ý nó trên hình, và thậm chí có thể tổng kết ý tưởng, tổng kết tổ chức không gian, tổng kết những kết cấu ý tưởng mới về vật liệu em sử dụng, và tổng kết những cái em sẽ ứng dụng vào này. Tất cả những gì mà tôi hy vọng rằng bạn có thể, nếu từ ngày nào đó còn đầu tư một đồng thì bạn sẽ khắc phục được. Thứ nhất là bạn trình bày ở văn hóa quốc Nhật Bản thành đạt và đại Shinto, bạn trình bày lịch sử thành đạt cho chúng ta xem như các bạn đã học xong. Vì về mặt lịch sử không có gì bất biến, và bạn đã giúp tôi trình bày cái phần này. Dĩ nhiên cái lịch sử mà để trải qua cái mà bạn rút ra gắn với cái tôi đi ấy, nó sẽ phải tương đồng với các giai đoạn lịch sử của Nhật Bản, cho nên đó là phần lịch sử. Nếu xét về mặt văn hóa và tư tưởng, bạn nói về tổng Torii thì đó là một phần rất quan trọng cấu thành lên văn hóa chung của Nhật Bản, cho nên tôi xem như là phần đó là đã học xong. Bởi vì thưa các bạn, là cái văn hóa của Nhật Bản trước khi người Trung Quốc đem Phật giáo đến, mà Phật giáo Trung Quốc, cái kiến trúc Trung Quốc thì bạn đã được học, cho nên phần còn lại để học Nhật Bản chỉ là học cái văn hóa Nhật trước khi Trung Quốc bước qua, mà văn hóa Nhật trước khi Trung Quốc bước qua chính là văn hóa tư tưởng thần đạo, mà cổng Torii là một bộ phận quan trọng của cổng vào của một quần thể về thần đạo. Cho nên bạn đã giảng cho lớp mình nghe xong thế nào là tư tưởng thần đạo, và đây không phải là điều của tôi. Đâu phải tự nhiên tôi bỏ một buổi học để cho bạn thuyết trình. Cái điều là tôi sẽ sửa một tí xíu trong cái tư tưởng mà bạn nói đấy, thì cái cách mà bạn nói nó hệ thống là có thể là nó còn thiếu. Nó thiếu ở chỗ là ở đây bạn trình bày hai cái ý rất là quan trọng, đó là thiện và đó là nhiều thần. Thì hai điều này không có sai, nhưng mà không có sáng, cũng không hẳn là nó tối, nhưng mà nó không có sáng và nó không có rõ, và hình như là nó không thực sự phản ánh bản chất của người, của cái văn hóa thần đạo của người này. Bạn có nhắc tới linh hồn của các cây mưa, sóng chớp, gió bão. Đúng, không có sai. Nhưng mà thần đạo không có chỉ thần chúng ta có. Và tất cả những thứ đó chỉ là cái ngôn ngữ để giải thích cho việc thần đạo thờ cái gì. Tôi đi tại sao bước chân ra khỏi đền thần đạo, mà thậm chí có ở cổng của Phật giáo, có ở cổng của một số chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, suy cho cùng tất cả những cái mà bạn nói đến thì đều phải gắn với đền thần đạo. Cho nên thực ra đầu tiên bạn phải làm sáng ý cho người ta là gì? Cái tôi đi, bây giờ thử hỏi trong lớp này người ta biết tôi đi ở đâu không? Người ta cũng không biết cái cảnh nó sẽ nằm đâu. Cái tối thiểu phải cho người ta biết rằng là à, tôi đi là một thành phần cấu thành cái quy hoạch của đền Hồng Đại. Rồi sau đó với cái vai trò ý nghĩa của nó mới bước ra và nó có thể tham gia vào những thành phần có kiến trúc tiêu biểu tượng trưng trang trí ở không gian giác, nhưng mà cái kiến trúc cơ bản của nó là ở thành phần, đúng không? Và trong cái quy hoạch đó thì cái tôi đi là một thành phần cấu thành với vai trò của cửa cổng. và thật ra cuối cùng thì người ta cũng biết là nghe câu đó thì người ta không biết là nó sẽ đem đến cho người ta cái điều gì, nhưng mà điều đó sẽ dẫn đến một cái thái độ rất tôn trọng thiên nhiên, từ một cái thái độ rất tôn trọng thiên nhiên cộng với lại cái tính đạo đức của người Nhật với cái hướng thiện. Thế là chúng ta bắt cộng lại với một linh hồn cao minh, là một cái linh hồn anh dũng quả cảm thương nhân hướng thiện, sẵn sàng hy sinh quyền đại nghĩa và tôn trọng tất cả mọi thứ. Cái đó là cốt lõi nhất của đền thần đạo, và cái đó là cái hình thành nên ý nghĩa của tôi đi. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên tại sao á, vào đền thần đạo là phải bước qua cổng Tô Vi Ly mà không phải bước qua cái cổng khác. Bạn đã thiếu một việc rất quan trọng là đặt để nghiên cứu của bạn trong một cái tổng thể, mà chỉ có từ cái tổng thể đó nó mới hình thành những cái ý nghĩa của cái bạn đang nghiên cứu. Đặt bước vào đền thần đạo với một cái việc mà người ta phải hướng đến cái tinh thần và linh hồn cao ly đó, cho nên người ta bắt buộc phải bước vào đền cái cổng Tô Vi Ly. Vì cái cổng Tô Vi Ly tượng trưng cho sự vượt qua chính mình. Sự vượt qua chính mình để bạn có được tinh thần quả cảm, để bạn có được cái đạo đức đó, để bạn tôn trọng thiên nhiên, để bạn biết hy sinh vì đại nghĩa, để bạn biết làm việc thiện. Thưa với bạn là nếu có 1000 cái tác động khác thì điều quan trọng nhất là chính mình. Cái áo không làm viên này tôi chắc còn đến câu đó thì bây giờ bạn có khoác vào người bạn 5 cái áo cà sa mà xin lỗi là một tối qua bạn mới làm gì vậy, bạn cũng không khác là ngày tối rồi. Đúng không? Cho nên cái cổng tôi đi đi là cái giá trị sâu sắc nhất và quan trọng nhất thì bài của bạn làm nó hơi mờ. Vậy thì thân đạo đúng là cái giàn mà thật ra dân gian của nó không gọi là chim đậu mà gọi là giàn gà đậu. Đúng cho từ dân gian mà có thể sắc bây giờ thì người ta cũng nhắc quyền giao lại người ta biết, bởi vì đó là dân gian bạn có quyền thay đổi. Bạn thấy không, con em mong bây giờ người ta vẫn cần một cái bẻ ra một cái bức tranh khác mà rồi người ta thêm những cái câu mà vớ vẩn của chúng ta bây giờ vào. Thế cho nên là nó không phải là cái chính thống của cái tên gọi trong khoa học, tên gọi trong khoa học được gọi là tô đi, nhưng mà còn một cái tên khác ở dân gian mình gọi là dàn gà đậu. Và cái dàn gà đậu tượng trưng cho việc bạn phải vượt qua chính mình. Như vậy thì nếu xét về tư tưởng, bạn nói rằng là hướng thiện và nhiều thần, thì ở đây bạn có hiểu là thật ra Phật đạo hướng tới linh hồn trong cam mê và linh hồn hướng thiện. Và cái linh hồn của bạn và trên thế giới thì đều có linh hồn, đều có tôn trọng và người ta hướng. Cho nên khi hướng tới cái việc đó thì có nghĩa là đền thần đạo thưa với bạn là một cái ngôi đền mà bạn sẽ không xác định được cái biểu tượng thờ, hiểu điều tôi nói không? Mà tất cả những vật thể nào có thể thể hiện được cái biểu tượng thờ đó thì để thể hiện được cái ý nghĩa đó của thần đạo thì đều có thể trở thành biểu tượng thờ. Nhân dịp cái đề cái cổng Tô Vi Ly thì tôi sẽ không phải là tôi chỉ sửa cái cổng Tô Vi Ly mà sẵn thì tôi sẽ nói về cái đền thần đạo. Đền thần đạo của các bạn thậm chí có những cái ngôi đền mà chính gốc của nó nằm đây, 20 năm sau người ta xóa bỏ nó đi, người ta xây qua bên này mặc dù nó không hề hư hỏng, khác với lại cái kiểu mà chúng ta đang bảo tồn cái di tích bây giờ. Tại sao các bạn? Bạn đừng nói rằng là em anh hùng, nhưng mà là em hơi hơi anh hùng. Vĩ nhân là vĩ nhân mà anh hùng là anh hùng. Bạn chính nghĩa và bạn có đạo đức là bạn chính nghĩa và có đạo đức. Chứ không phải là em hơi hơi là xin lỗi là hai ha. Hôm nay là em không anh hùng nhưng mai em anh hùng lại. Hiểu không? Cho nên cái tư tưởng và cái tinh thần là đối tượng thờ của cái này khác hẳn với tất cả cái mà xưa giờ bạn đã học. Thì xưa giờ là bạn đã học là nhân vật rất cụ thể, Shiva, Rama, Vishnu hay là Allah hay là Krishna vân vân, là một cái rất là cụ thể đúng không? khi nó là một tinh thần thì rõ ràng rằng là cái nhìn thể hiện cái tinh thần đó thì nó sẽ trở thành lên đúng được. Cho nên là khi người ta vào một cái đền thần đạo ấy, thì người ta sẽ đạt những cái tinh thần bất kể việc giai cấp của bạn, bất kể việc bạn làm cách nào. Cho nên cổng cho đi là điểm khởi đầu để bạn bước vào cái chỗ đó, nó đánh dấu việc bạn vượt qua được chính mình để bước các cái tư tưởng. Cho nên cái điều rất sâu sắc mà mình đem tới là bằng cái chỗ đó. À, có thể người ta để một chiếc cục đá, cục đá này là cục đá quý, bạn hiểu không? Một hòn đá quý. Thường thì đá quý là cứng hay là không cứng, thì kim cương thì cứng hay không cứng bạn. Nhưng mà nhìn nó long lanh hay nhìn nó sần sùi như đá 46 cái chuột bê tông, nhìn nó long lanh. Cái cảm giác của cái cục đá xanh mà bạn khai thác từ núi á, cái cảm giác của một cái cục kim cương mà nếu bạn không biết nó là kim cương, nó cảm giác nào dễ vỡ hơn? Một cái cục nó giống như thủy tinh. Nhưng mà về cơ bản cái nào cứng hơn? Tôi hy vọng là bạn hiểu thế nào là cái tinh thần thần đạo. Và tại sao cái biểu tượng thờ trong đền thần đạo là nó thay đổi? Người ta có thể để một hòn đá quý rằng là nhìn nó như vậy, nó đơn giản hoặc nó giản dị, hoặc giả sử là nhìn nó như thế này, nhưng mà thực chất cái tính chất của nó, người ta có thể để trong đền thần đạo một cái gọi là gì nhỉ, một cái gương bằng đồng, hiểu cái gương bằng đồng, tôi không gọi là cái kiến nhá, bởi vì cái kiến bạn sẽ nghĩ đến một cái kiến thủy tinh trang thủy ở mặt sau và bạn soi được mình trong đó. Thì cái kiến với cái gương đó là ngôn ngữ của hai miền khác nhau không? Nhưng mà khi không gọi cái kiến thì bạn đừng hình dung đến một cái kiến bằng thủy tinh. Một cái gương bằng đồng thì thực ra là khi nó bóng loáng bạn vẫn có thể soi được, đúng không? Nhưng nó không phải dễ vỡ, bạn hiểu không? Thậm chí là nó rơi xuống thì nó cũng không thể dễ vỡ giống như cái kiến bằng thủy tinh. Hoặc là tại sao thần đạo đề cao một cái đối tượng được gọi là samurai? Thần đạo thì không hề thờ samurai. Nghe cho kỹ, thần đạo không thờ samurai. Vì samurai không phải là đối tượng tôn thờ của thần đạo. Nhưng mà những cái liên quan đến samurai trở thành biểu tượng thờ của thần đạo. Bởi vì cái giai cấp đó có thể đáp ứng được, tượng trưng được cho những cái tiêu chuẩn về mặt tinh thần mà thần đạo hướng tới. Bạn hiểu không? Cũng này là phải hiểu thì bạn thấy những người Nhật. Đừng thắc mắc tại sao là sau bóng thần thì người Nhật không cướp đồ của nhau. Người Nhật có thể là xếp hàng để nhận cứu trợ. Và thậm chí rằng là con cái họ đứng đằng sau thì họ cũng không xí chỗ cho đưa đi lên. Tại sao rằng là người Nhật có thể có những cái siêu thị không có người bán? Chuyện đó chắc bạn biết rồi nhỉ? Tôi đã từng nói cho bạn nghe chưa? Rằng là người Nhật là những người nông dân trước khi họ ra đồng trong ngày hôm nay thì họ đóng gói các sản phẩm của họ. Và trước khi họ ra đồng, họ đi chở ngang qua cái cửa hàng bán cho họ với giá tiền dán sẵn ở trên đó, để ở đó, thậm chí không có người trông coi và có một cái thùng tiền có khóa. Những người khác đến đây để mua đó thì nhìn theo cái giá tiền đó và sau đó bỏ tiền vào trong cái thùng. Và những cái người nông dân thì khi họ quay trở về, họ chỉ đi ngang cái cửa hàng hay cái không gian mà họ bán để họ xem như là còn cái hàng gì để ngày mai họ đưa ra tiếp, và họ lấy tiền ở trong cái thùng của bạn này. Cái thứ quan tưởng đó thì nó không có tồn tại ở đất nước của chúng ta. Vì ở đất nước của chúng ta thì không những là chúng ta sẽ mất cái vật phẩm, như cái đầu tiên chúng ta mất là cái thùng tiền. Ở đây không có ý định là phê phán một nền văn hóa nào, nhưng cái điều quan trọng cái đấy đó phải áp dụng để tốt bạn. Mà nếu bạn không hiểu điều đó thì bạn phải hiểu thế nào là thần đạo. Và để hiểu thế nào là thần đạo, bạn mới biết rằng tại sao tôi đi là cái cửa đầu tiên để bạn bước vào được ngôi đền. Thì bạn phải, nó có ý nghĩa thiết qua chính mình. Thưa quý bạn, là để làm được điều đó thì cái đầu tiên bạn vượt là qua chính mình, chứ không phải vượt qua cảnh sát lẫn chủ nhân của khu vực đó, đúng không? Cho nên cái ý nghĩa cực kỳ sâu sắc của cái cổng tôi đi mà bạn đã không làm sáng. Rất là hay của cái cổng này. Đồng ý là những câu chuyện bạn kể về cái những thần ánh dương là rất hay. Thực chất của nữ thần ánh dương là sau khi Chúa Trời không trao cái ngôi vị và quyền lực của mình cho thần Bảo Tố, bởi vì thật ra thần Bảo Tố là anh mà thần ánh dương thì là em, thần ánh dương thì là nữ thần, cho nên thần Bảo Tố đã rất là tức giận và trở xuống dưới trần gian để gây nên tất thương cho con người. Và đó là điều mà mình bạn lý giải tại sao mọi người khuyên nó động đất và sóng thần tấn bão bão đất. Thế nhưng đây là chuyện dân gian. Thế thì nữ thần Anh Dương là phải sai ba người con của mình mang ba cái bảo vật rất là quý, là một cái gương bằng đồng, một cái hòn đá quý và một cây kiếm giống như cây kiếm của samurai. Ba cái bảo vật đó phải đi xuống phía mặt đất để chống cái thần bảo tế cùng cái thần hồn của ông ta đang lưỡng loạn và gây nhiều đau thương cho con người. Cái con người ở đây người xem là rất như này cả. Đây là văn hóa dân gian. Điều quan trọng là khi mà nữ thần Anh Dương chống được thần bảo tố thì nữ thần Anh Dương được người ta tôn sùng và người ta thờ ở trong ngôi đền Linh Dê với ba cái bảo vật đó. Nhưng bạn biết không, có một ngôi đền nổi tiếng khác với ngôi đền Linh Dê, đó là ngôi đền Mizumo. Thì ngôi đền Mizumo này thờ ai? Ngôi đền Mizumo này thờ thần bảo tố. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được người Nhật, bởi vì nếu là người Trung Quốc là nó sẽ phải giết ngay lập tức cái thằng thần bảo tố, lẫn cho người Việt Nam nó cũng không giết thì nó cũng phải đâm cho thằng kia nó què mẹ sức, đúng không em? Nhưng mà tại sao người Nhật người ta thờ cái tinh thần hướng thiện mà người ta thờ thần Anh Dương, mà rồi sau đó người ta thờ luôn cả thần bảo tố, mặc dù về bản chất thần bảo tố thì như câu chuyện mình trần. Bạn có hiểu thế nào là người Nhật và bạn đã hiểu lúc này là cái lúc cuối cùng để bạn hiểu thế nào là linh hồn Kami đang là vị thờ thần bảo tố. Bây giờ trong câu chuyện này ở thời điểm kết thúc như vậy là thờ một linh hồn Omi. Linh hồn Omi là linh hồn đối lập cái Kami, là cái xấu xa, những cái bỉ ổ, những cái tàn ác, những cái nhiễu dương. Nhưng mà thờ linh hồn Kami với mong muốn và đã được hướng thiện. Hiểu điều đó không? Hiểu điều đó bạn sẽ hiểu thế nào là linh hồn Kami. Chứ cái Kami mà bạn nói với tôi ở đây là thiện, là không được biết, là linh hồn liên quan đến thiên nhiên mây mưa sông chớp, nó rất là không đủ. Cái tính nhân bản nó nằm ở đây. Nhưng mà để bạn có thể làm bạn với kẻ thù, bạn có thể xem kẻ thù hướng thiện như một người để mà bạn có thể thờ, thì bước vào cái đền thần đạo, điều đầu tiên bạn vượt qua chính mình, chứ không phải là bạn là muốn vượt qua tôi, rằng là tôi lãng nhãi là làm ơn thương nó đi, làm ơn thương nó đi. Bạn không thể vượt qua được cái nhân bản, được cái tính tốt trong người bạn thì bạn sẽ không bao giờ làm được cái việc đó. Và điều đó là cái ý kiến là tại sao mà bao giờ bước vào đền thần đạo là phải bước qua cổng tôi đi. Và tổ con nó đi từ đó, nó đi ra khỏi cái đền thần đạo để trở thành biểu tượng của đất nước Nhật. Tôi nghĩ rằng là rất cần bổ sung cho bạn cái điều cực kỳ sâu sắc. Còn chuyện cái kiến trúc đền thần đạo thì xin lỗi là tôi đến với năm là bạn hiểu cái kiến trúc này nha. Quá đơn giản, là bằng gỗ, mái lợp bằng đá. Thời rồi đừng nói là không hiểu cái kiến trúc này, nó chẳng có cái quá gì để mà không hiểu cả. Trong đó nó thờ cái gì thì hồi nãy tôi vừa giải thích rồi. Và trong cái quy hoạch đó thì từ nãy giờ bạn thấy là khi nghiên cứu thì có cái cảnh bao giờ nó cũng có cái tổng khôn như thế nào. Vấn đề là như vậy nè. Vấn đề là cái kiến trúc này bạn thấy nó nhỏ và thấy nó đơn giản không? Thấy nó nghèo nàn lạc hậu như chuồng gà Việt Nam không? Nó là một cái sàn cao khoảng chừng mét mấy thôi, mét thôi. Xong rồi cái sàn nó làm bằng ván gỗ, rồi tường là bằng ván gỗ, mái là bằng lá. Tổng cộng cái chiều cao này thì được khoảng chừng là 6 mét gì đó à. Hình như là nó cũng to hơn cái chuồng gà đó, nhưng mà thật ra là nó có xứng tầm với cái ý nghĩa mà nó đang chuyển tải lên với người Trung Quốc là thưa với bạn là nó là một cái thần tượng này. Mà nếu không phải người Trung Quốc mà Việt Nam của chúng ta thì chắc là nó cũng sẽ to hơn, ít nhất là bằng cái này không. Nhưng mà đó mới là người Nhật. Cái chuyện nó to có quan trọng không? Cái chuyện nó làm bằng cái cấu kiện cực kỳ bền vững có quan trọng không? Cái chuyện nó phải có màu sắc sặc sỡ có quan trọng không? Cái chuyện nó có nhiều chi tiết có quan trọng không? Điều quan trọng là xin lỗi, bạn có được tinh thần thần đạo hay không? Và đó là cái mà tôi muốn rằng là không phải giảm về phần kiến trúc, mà đó là cái bởi vì giảm về phần kiến trúc thì xin lỗi, tất cả không phải là mềm. Hoặc đi một lần nhìn cái này là hiểu hết. Những cái tôi vừa nói là những cái mong muốn để bạn hiểu rằng là tại sao cái một cái đất nước rất là giỏi như vậy, rất là kiên cường như vậy, đừng nói là kỹ năng xây dựng và vật liệu xây dựng kém, thì họ đã duy trì những cái đền thần đạo tới bây giờ, và tới giờ này nó cũng không hề được xây dựng hoành tráng hơn, nó cũng không hề được sơn xong hết. thể chưa hư hỏng hoặc hư hỏng ít. Tại sao? Tại vì tinh thần đó là một tinh thần phải nguyên vẹn. Bạn hiểu không? Và khi xây mới thì cũng chẳng phải bây giờ ta có vỏ mỏng, là ta có vỏ trứng, là ta có không gian nữa, mà người ta xây một cái đền thần đạo một càng không gian. Người ta vẫn xây nó bằng lá tim như vậy. Hiểu không? Và điều đó tồn tại tới bây giờ, mà hy vọng là tôi nghĩ biết là với đường nhập thì nó sẽ tồn tại luôn. Mai mốt. Mai mốt ý là mấy chục thế kỷ nữa đó. Bạn có thể nhận thấy cái biểu tượng của một trong số những cái vật phẩm liên quan đến samurai ở đây. Đúng không? Đó, tôi đã giải thích với bạn rồi. Samurai không phải là đối tượng ngọc thờ, nhưng mà đó là cái đối tượng có thể nói lên một số những tính chất của nền thần đạo. Và biểu tượng thờ của thần đạo là cái gì liên quan tới ngọc thờ. Bạn có thể thấy mai lá này không hề giống như bạn diễn họa. Bởi vì bạn diễn họa đó là bạn dùng cái bút kim, bạn phải đầu này to, đầu này nhỏ, xong cộng dài, cộng ngắn nó mới đẹp, đúng không? Bạn diễn họa mai lá hồi năm nhất mà phải vẽ, chứ ai mà đi vẽ như thế này thì chán chết, điểm diễn họa sẽ té. Nhưng mà thưa bạn, mai lá của người Nhật cực kỳ dày, và ngoại trừ việc cực kỳ dày thì nó phải luôn được cắt xéo thẳng. Bạn đừng có mong một ngày đẹp trời nào đó bạn có thể thấy một cọng lòi ra khoảng 1 cm, bởi vì đó là nguyên tắc. Tôi cho rằng là bạn có thể hiểu những cái nguyên tắc này. Bởi vì cái kiến thức này thì nó rất là đơn giản, nhưng mà bạn biết không, cái người Nhật người ta tinh túy ở chỗ là người ta gửi gắm rất là nhiều những cái ý vị đó trong những cái đơn giản. Bạn có hiểu là tại sao cái mai lá nó phải rất là dày, nó phải rất là ngay ngắn, và thưa bạn, một cái vật liệu bằng lá là một vật liệu nhẹ nhưng mà vẫn cho bạn một cái cảm giác của cái mai độc và chắc. Và tuy nhiên là không có chuyện mà lòi cộng ngắn cộng dài vớ vẩn như cái mai như chúng ta. Bạn có thể thấy hai cái cột này là hai cái cột rất là vô duyên này. Tại vì tôi cho là cái kết cấu này chắc là hiểu gì, đúng không? Thật ra nếu mà hiểu thì rõ ràng hai cái cột này là thừa, đúng không? Không những thừa khi nó nằm ở vị trí đó mà nó lại còn thừa vì cái thứ cột quá to, ghê quá. Nhưng mà nó mới tạo thành cái biểu tượng này, và nó mới tạo được cái sự chắc khỏe cho một cái công trình thực sự nhỏ bé mà bằng vật liệu nhẹ. Thì nó đem đến cho bạn một cái tinh thần với một cái dáng đậm và chắc. Bạn nhìn cái kết cấu này, cái kết cấu này nó có một cái tên rất là đặc biệt là Tiga, viết đúng theo từ tiếng Việt đó, người ta phiên âm rồi, tờ đi ti, gờ ga. Tiga này là một trong số những cái bộ phận để chống lốc mái. Bạn hình dung không, nếu mái lá của bạn là bình thường nó chỉ từ lợp tới đây là hết. Nhưng người ta đã dằn lên trên nó cái thanh ngang này, người ta dằn lên trên nó hai cái này, và người ta dằn lên trên nó các cái thanh này để chống lốc mái cho công việc. Và đồng thời nó cũng thể hiện cái biểu tượng này. Hiểu không? Cái torii này thì lúc nãy bạn kia đã giải thích rồi, thanh này, thanh này, thanh này, cho nên tôi không bàn, nhưng mà tôi muốn nói thêm. Cho nên bao giờ bước vào đền thần đạo cũng phải bước vào cái này. Và bạn có thể thấy đây, dĩ nhiên cái này là cái sau này che thêm nè. Bạn hình dung được chưa? Đó là cái cổng torii của đền thần đạo. Bạn biết không? Hai thảm họa lớn của người Nhật là bị bỏ bom nguyên tử lẫn cả thảm họa động đất, thì tất tần tật các thứ xung quanh một cái khu vực sụp đổ hết, nhưng mà Torii còn đứng vững. Dĩ nhiên không biết vì lý do gì, nhưng mà bạn có thể thấy rằng là nếu ta cho rằng đó là yếu tố tâm linh thì đây là một thực tế đó, chứ tôi không có ý định nói bạn tim đi Torii không bao giờ đứng vững, mà bạn cứ cho xe ủi mà bạn ủi nó một phát nó bằng gỗ là nó sập ngay. Nhưng mà đây là một cái đã xảy ra, và nó đem đến cho người ta một cái niềm tin hơn nữa là cái giá trị và ý nghĩa của Torii. Tức là một cái thảm họa về bom nguyên tử và một cái thảm họa về động đất sóng thần thì sụp hết, nhưng mà Torii ở khu vực đó còn nguyên, không biết lý do tại sao. Lúc nãy các bạn nghe bạn kia thuyết trình sẽ thấy cái Torii ngoài biển là không có bóng, chính xác là không có bóng. Nó chỉ là một cái khung đặt xuống cát mặt biển đó thôi. Cho nên tại sao cái Torii ở đó, nó không phải nó chỉ có hai trụ giống như Torii ở đền thần đạo. Nếu nãy giờ bạn coi những cái hình kia kỹ, và cái Torii đó nó sẽ có thêm một cái khung nhỏ hơn dưới chân. Nhìn kỹ lại mà xem, tôi nghĩ là mấy bạn đều soạn lại với bạn biết. Đúng không? Cái Torii mặt biển là cái Torii không giống như cái Torii trong công trình. Trong công trình nó có hai trụ này thôi. Nhưng mà ở ngoài biển nó vẫn là hai trụ chính, nhưng mà ở phần 1/3 phía dưới tạo một cái khung, thành ra thật ra mỗi bên nó có những cái bàn chân, đúng không? Ize là cái người ta thờ ba cái bảo vật của nữ thần Ánh Dương. Và nên nhớ là đặc biệt đối với người Nhật Bản là mặt trời là giống trái, còn đối với Việt Nam mặt trời là giống đực. Đúng không ạ? Đúng chưa? Đó, bạn thấy không? Mặt trời chỉ có một mặt thôi, nhưng mà rõ ràng nó đổi giới tính của mỗi quốc gia qua cách nhìn về văn hóa. Tôi biết là sắp tới thì các bạn có một cái nghiên cứu nào để khẳng định nó không phải đúng được không, nhưng mà tôi nghe các em bé thì toàn là không mặt trời, nhưng mà rõ ràng ở Nhật Bản thì là mặt trời những cái, nhưng mà trên thực tế là sẽ mặt khoa học thì mặt trời chỉ có một, cho nên bạn sẽ thấy các cách nhìn khác nhau qua lăng kính cái phần mặt. Đó là việc không liên quan tới bài, nhưng mà đó là việc để cho bạn thấy rằng cái lăng kính của văn hóa có thể thay đổi. Nếu mà đối với họ thì họ đây là cái đề Mizumo mà tôi nói với bạn là nợ thờ thần bảo tố. Hiểu đề Mizumo sẽ hiểu hết tính chất của thần bạn và sẽ hiểu thế nào là phải vượt qua chính mình cho ý nghĩa của tôi. Bạn này nè, yêu cái bạn ở dưới nè, lưng về á, hai người đang yêu nhau thân thiết nha. Khổ cái là nếu nó không yêu mình ngay từ đầu thì sao, là nó yêu mình rồi. Nhưng mà bao ngày đẹp trời nó, bạn này rớt từ khóa trên xuống và sau hai tháng nữa từ phát trên xuống học thì nhảy vô yêu bạn gái này, và bạn gái thì quay vô yêu bạn này, thì bạn á khó khăn lắm á mới có thể biến bạn này thành bạn, nhưng bạn không thể vượt qua chính mình. Cái thứ đó khó làm, tôi cũng chắc tôi có làm được, tại vì tôi quốc tịch Việt Nam, tôi không được sinh ra trong cái chuyến mà cái nôi được văn hóa này, và tôi chỉ mới nghiên cứu cái nó thì có thể tôi sẽ làm điều đó dễ hơn bạn, tôi nghiên cứu nó lâu hơn, nhưng tôi cũng chắc là tôi sẽ làm được. Ngày nào đó bỗng nhiên có một cái con mụn nào đó mà nó lấy mất chồng tôi, chưa chắc tôi lại xem đó là bạn. Thì nó khó lắm. Nhưng mà đó là cái tinh thần này là thương đó. Nhìn đi, đây là điều tôi nói là tại sao tôi dừng lại ở cái bài học. Thật ra cái việc yêu cầu bạn thuyết trình chỉ là một cái cớ mà để tôi đưa cho bạn tất cả các nhận xét. Những nhận xét hồi nãy hãy nhớ để dùng khi mà nó về số nghiệp. Nó chỉ là một cái ký ví dụ. Không có bạn, chẳng lẽ tự nhiên tôi nhận xét và thậm chí không thể bộc lộ được cái kiên quyết để nhận xét. Cho nên việc thuyết trình ngày hôm nay nó quan trọng ở cái chỗ là bạn nói cái gì mà bạn chỉ là con cá nằm trên thớt để tôi chém cho người khác xem, chém gió thôi. Như hồi nãy bạn thấy cái mặt bằng của đề Nhi Dê rồi thì bây giờ bạn thấy mặt bằng của Kim Kim Mô này. Mặt bằng này có số nhân lẻ không? Có không? Lớn lên cái thứ này nhiều mà mắt là thấy rồi, không cần phải dùng đến tinh thần. Mặt bằng này có số danh lẻ không? Mặt bằng này có đăng đối không? Tất cả những tinh thần mà bạn học từ kiến trúc Trung Quốc rõ ràng nó không có ở đây đúng không? Và đó là điều nghe cho rõ làm nên sự khác biệt trong kiến trúc Nhật Bản sau khi đã tiếp nhận văn hóa Trung Quốc. Hiểu ý tôi nói không? Đúng mục đích của việc tại sao hôm nay tôi dùng hình bạc để tôi giảng cái này. Nếu như người Trung Quốc chắc chắn là mặt bằng hình chữ nhật và số danh lẻ, nếu như người Trung Quốc rằng là để tạo nên tính trang nghiêm của cung điện, tạo nên tính trang nghiêm của thế này thế kia của kiến thức Phật giáo thì nó phải tăng đối, nó phải thẳng trục, nó mới nghiêm trang, thì đối với người Nhật thì nó cũng quan trọng. Nhưng mà để đi đến cái hồi lúc mà tôi có được cái này thì tôi cũng phải giải thích thế nào là tinh thần thần đạo. Bạn đừng cho rằng người Nhật không quan trọng chuyện hướng tới Phật giáo, không quan trọng chuyện tu tâm tích đức, nhưng mà chỉ bởi cái con đường mà người Nhật tư duy nó không giống vậy. Bạn hiểu không? Trước đó tôi đã nói với bạn rồi, tại sao đền thần đạo không cần to, đúng không? Thì giờ này bạn sẽ hiểu rằng là nếu giả sử cái chùa của người Nhật sau khi tiếp nhận văn hóa của Trung Quốc thì họ không cần phải đối xứng và đăng đối như kiến trúc của người Trung Quốc, thì điều đó không có nghĩa là nó sẽ phá vỡ đi cái yếu tố trang trọng và tâm linh trong tư duy của người Nhật. Hiểu không? Tại vì tôi không thể giải thích cho bạn rằng là người Nhật là người ta không biết làm đối xứng, nên người ta làm không đối xứng thì cái giải thích đó là sai. Bạn hiểu chỗ này gì? Bởi vì là thật ra là con đường để đến với Phật giáo hay là một bố cục của kiến trúc chùa, nếu như người Trung Quốc đã từng quan niệm hoặc là văn hóa của phong kiến là phải đắc đối như vậy mới hoàn giá, mới trang nghiêm, mới là nhất chính đạo để hướng tới Phật, thì nó không quan trọng với cái Nhật. Quan trọng là bạn có tu được không? Bạn có hướng thiện được như Phật giáo không? Không phải quan trọng là bạn đi được con đường nào. Bạn đến đó được, bạn đạt được cái điều đó về tinh thần là quan trọng. Còn bạn đi đường nào tôi không cần biết. Miễn là bạn đạt được điều đó và điều đó làm cho Nhật này sẽ lý giải cho tất cả những hình còn lại trong tài liệu của bạn, rằng bạn sẽ thấy có những bố cục chùa, đương nhiên ngoại trừ bố cục đối xứng thì sẽ có những bố cục chùa không đối xứng theo nguyên tắc của lễ dạy bạn hai tuần trước, thì điều đó không làm thay đổi được cái quan điểm của người Nhật Bản. Đây là cái đề Bize và Izumo đó, là cái Tiga này. Nhưng mà các bạn Tiga này có chống gió lốc được không? Không. Mà Tiga này thần túy tạo nên cái biểu tượng. Cho nên Tiga trong đền thần đạo nó có hai chức năng. Một là chống lốc mái, và hai là phải hình thành cái biểu tượng. Chứ không phải là Tiga nào cũng có cả hai cái chức năng đó. Đây là cái đền thần đạo bạn có thể nhìn thấy ở ngoài. Tóm lại là nó chỉ có như vậy thôi. Nó rất là rõ ràng, nó rất là chuẩn mực. Người ta thiết kế nó rất là đơn giản. Anh hiểu không? Khi người ta lợp bằng rơm rạ là người ta không lợp lên trên các cái thanh cấu kiện, mà người ta lát một lớp ván rồi ta mới lợp lên. Xét về vật liệu xây dựng của Nhật, bạn có thể kể cho tôi nghe người Nhật thường làm những vật liệu gì? Gỗ là một, gì nữa? Rơm rạ, đá, gì nữa? Cái gì? Vỏ cây, gì nữa? Cái gì? Giấy, đúng rồi, gì nữa? Cát, sỏi và đá. Đó là năm cái vật liệu rất cơ bản. Và trong số đó bạn có thể thấy được sự khác nhau giữa kiến trúc Nhật Bản và Trung Quốc. Tối thiểu ở việc bạn sẽ sử dụng, thật ra rơm rạ thì quốc gia nào cũng có. Nhưng rơm rạ và vỏ cây trở thành vật liệu chính yếu. Chứ nếu bạn nói Việt Nam không xài rơm rạ vỏ cây thì không đúng. Nhưng mà ở đây á, ta nói sự khác biệt là bởi vì người Nhật đã sử dụng cái đó là chính yếu. Hiểu không? Một cung điện hoàng gia của người Nhật trong thời kỳ Heian là thời kỳ hưng thịnh và thanh bình nhất, chứ không phải thời kỳ chiến tranh mà gọi là lay lắt chỗ này chỗ kia hoặc là không có tiền bạc nhé. Thì cái cung điện hoàng gia trong thời kỳ thanh bình và thịnh vượng nhất của Nhật Bản là thời kỳ Heian là những cung điện được làm bằng gỗ và mái lợp bằng vỏ cây. Bạn sẽ phải làm hiểu, bạn sẽ phải làm người hiểu một cách sâu sắc tại sao kiến trúc Trung Quốc thì sặc sỡ, màu mè, sơn son nếp vàng với mái lưu ly trắng đen, cái quy mô hoành tráng. Thì kiến trúc cung điện của người Nhật lại chỉ là một cái nhà gỗ giống như cái nhà dài của người dân tộc mình ấy, làm bằng bậc thang bằng gỗ, sàn bằng gỗ, tường bằng gỗ và giấy, mành tre giống như là mấy cái mành mà gọi là mấy cái mành trúc mà bạn tre ở nhà dân gian của bạn, và mái thì lợp bằng vỏ cây. Nếu bạn sai lệch, bạn có thể đánh giá là người Nhật nghèo. Sao? Nhưng tôi cho rằng là chắc giờ này nếu một kiến trúc đơn giản như vậy mà dùng cho một cái cung điện thì có lẽ tôi không thể giải thích được. Bởi vì cái điều quan trọng nhất để hiểu Nhật Bản á, nó không nằm ở vị trí hay là chỉ thẳng vào cái đó, mà nó nằm ở một cái tinh thần có cái cội rễ rất là xa xưa. Người Trung Quốc cần sự hoành tráng đúng không? Cần sự màu mè. Thì mới chứng tỏ được quyền lực của vương quyền đúng không? Thưa mấy bạn là Nhật Hoàng có quyền lực không? Có chứ. Nhưng mà có người Nhật thì họ đã không có hát cái bài hát như vậy. Bởi vì đối với họ thì cái văn hóa bản địa xa xưa đã từng có. Và đó là điều tại sao tôi bỏ công tôi giải thích các bạn. Sau khi tôi dùng bài kia là vật gọi là khí thân. Bạn sẽ nhận thấy từ đó cái quan điểm khác biệt của người Nhật và người Trung Quốc. Nếu người Trung Quốc quan điểm về thẩm mỹ là gì? Là hoành tráng, là nghiêm ngặt, đúng không? Đúng không? Là chi tiết, xa hoa, màu mè và sặc sỡ. Ở đây ta không bàn cái đó đúng hay sai nha. Ta chỉ nói là đó là quan điểm của người Trung Hoa trong kiến trúc cổ. Thì bạn quay qua bạn nhìn quan điểm thẩm mỹ của người Nhật là điều cốt lõi trong kiến trúc Nhật. Thì để họ đạt được cái tinh thần của cái kiến trúc đó là điều quan trọng hơn cả, chứ không phải là hình thức. Nếu xét về mặt hình thức thì hình thức nó sẽ như thế nào? Hình thức nó sẽ cái đẹp là cái đẹp của sự khúc chiết và giản dị. Đó là tất cả những cái điều mà tôi nói với bạn này không mang cái chọn thôi. Không ơi, tổng tôi đi, tại sao tôi chọn đề tài này? Tôi nhận rất nhiều đề tài Nhật Bản mà tôi không chọn đề tài khác. Bởi vì cái đó là cái lõi, cái văn hóa Nhật. Cho nên bắt buộc phải không ra. tâm hiểu về đền thần đạo. Vì còn lại của bạn là bạn hãy xem tất cả những cái kiến trúc Nhật sau cái giai đoạn đền thần đạo mà bạn có trong tài liệu. Thì hầu hết là kiến trúc ảnh hưởng của văn hóa, bố cục và kết cấu của Trung Quốc. Nhưng sự khác nhau ở đây là nó không quy mô, không hoành tráng, sử dụng những vật liệu nó đơn giản, giản dị và nó thể hiện quan điểm thẩm mỹ thiết thiết và giản dị. Đó là tất cả những điều làm cho kiến trúc Nhật Bản khác với kiến trúc Trung Quốc. Thông qua cái cốt lõi đầu tiên là cái tên thần đạo mà trong đó có cái tổng sự kiện. Bạn nhớ nhé, giấy là một cái rất quan trọng. Thứ hai là bạn nhắc đến đá và cát. Trong văn hóa vườn, tôi thấy ở đây có hai đề tài là vườn. Trong văn hóa vườn của người Trung Quốc chủ yếu là vườn tự nhiên. Trong văn hóa vườn của người Nhật có hai dạng, vườn mô phỏng tự nhiên và vườn khô. Vườn khô còn có tên là vườn suy tưởng. Và chính vườn khô mới làm nên cái bản sắc của người Nhật. Như vậy bản sắc của người Nhật là phải nhắc đến văn hóa thần đạo với những thành phần liên quan. Trong đó có khác của bạn. Và cái văn hóa đó nó chi phối tất cả những kiến trúc sau này. Để khi chịu ảnh hưởng của Trung Quốc thì kiến trúc của người Nhật không cần to như người Trung Quốc, không màu mè như người Trung Quốc, màu sắc chủ yếu là màu tự nhiên, không sử dụng những vật liệu cần thiết cho sơn son thép vàng hoành tráng như người Trung Quốc, không cần nhiều chi tiết cầu kỳ như người Trung Quốc, không cần đối xứng như người Trung Quốc. Cứ nghĩ rằng đó là những thông tin về Nhật tôi dạy bạn xong, bởi vì những phần mà cần á mà nó giống thì đã học từ Trung Quốc rồi. Cho nên ngày hôm nay bạn chỉ cần biết những cái mà nó không cần giống. À, cái vườn mô phỏng tự nhiên là cái nó giống với người Trung Quốc, nhưng mà cái vườn đá là cái Nhật Bản, bởi vì cái đó là cái vườn suy tưởng, đúng không? Vườn suy tưởng có nghĩa là gì? Trong cái này thì bạn có thể nghĩ tới cái kia. Nếu ai có làm vườn đá thì tôi nghĩ một cái người Nhật có sự sâu xa về mặt văn hóa như vậy. Cho nên trong cái vườn đá đó, là một cái vườn chỉ có cát và đá, có nghĩa là người ta còn gọi là vườn khô á. Thì trong cái vườn khô á, bạn sẽ cho thấy những khô ngọc nước. Trong một cái vườn chỉ có cát và đá chứ không có nước và không có cây thì nó sẽ không có một cái thành phần nào có thể lay động được. Có nghĩa là trong một khu vườn không có sự chuyển động thì bạn phải thể hiện được sự chuyển động. Thì đó là cái tinh túy của người Nhật. Cho nên là nếu như trong một cái kiến trúc cung điện mà có vẻ là nghèo nàn về vật liệu, nhân giả về vật liệu và nhỏ về quy mô, nhưng mà nó sẽ phải thể hiện được cái tinh thần rất lớn của vương triều đó. À, thường thì cái vườn đá là bạn sẽ xếp những cục đá, còn cát xung quanh bạn làm gì? Bạn đã chắc chắn trong đời bạn thế nào bạn cũng có thử ném cái hòn đá vào trong một cái hồ nước một lần rồi, gì đúng không? Khi bạn ném hòn đá vào trong hồ nước thì mặt nước nó sẽ như thế nào? Nó sẽ tạo thành những cái gợn sóng, đúng không? Trong một cái vườn khô thì người Nhật cho bạn biết rằng là mọi thứ nó không phải là như vậy, mặc dù những thứ bạn thấy trước mặt cực kỳ đơn giản, chỉ có hai thứ đó. Chứ nó không phải là cột nè, cầu nè, ông già rồi câu cá nè, hoa cổ rồi cây bông chai rồi chim rồi cò tứ tung, chỉ có hai thứ. Nhưng trong cái vườn đó bạn cảm nhận được yếu tố mặt nước mặc dù nó khô. Trong cái vườn nó hoàn toàn tĩnh thì bạn có thấy cái mặt nước nó lay động không? Đó là cái thông quý của người Nhật. Đó là tất cả những thứ mà tôi nghĩ là nên cho bạn biết được điều nào. Còn tất cả những thứ khác thì người Nhật và người Trung Quốc giống nhau về hình thái kiến trúc trong chùa và tháp. Được rồi, thì ngay cả cung điện về bạn mở ra thì cũng mặt bằng hình chữ nhật, cũng số gian lẻ, cũng cái ngai vàng là tới giữa đi khác nhau toàn bộ về hình thức. Và cái hình thức này là cái điều nãy giờ tôi đã cố công tôi lý giải tại sao vật liệu nó khác, tại sao màu nó khác, tại sao thiết kế nó khác. Cái sân của người Nhật á, trước cung điện cũng là một cái sân gần như người Nhật, chứ không phải là một cái sân mà như người Trung Quốc là nhảy lên nó xuống rồi có tàu rồi có cây rồi các thứ rồi. Thì đó là tất cả những cái thứ mà mình thấy một lần. Thứ nhất là cũng cảm ơn bạn sẽ thuyết trình cái này. Và thật ra là tôi chỉ muốn là dùng bạn để thứ nhất là thông qua cái việc đó bạn hãy nhớ rằng là sau này khi mà bạn thuyết trình thì cố gắng rút kinh nghiệm một xíu. Thứ hai nữa là các bạn chỉnh sửa lại cái bài của bạn ha. Và tất cả sẽ phải nộp vào thứ hai tuần sau, nộp cùng một lúc, chứ nếu không là cô Thảo cũng sẽ không nhận đâu. cái điểm mà bạn làm bài bắt buộc phải ghi lại đầy đủ tên nha, chứ đừng có nói là ghi tên như này không ghi tên như kia nha. Dĩ nhiên là hai cái bạn mà không có mặt ở đây á thì tôi cũng giải thích luôn, vì là sau này khi mà bạn điểm đưa lên thì cái bài thuyết trình của bạn là số điểm của bốn bạn với số điểm của hai bạn kia sẽ khác nhau. Alo, không biết nãy giờ thi có lưu được không nữa. Được.